Vô địch thiên hạ 251 chương 2483 thôn phệ thánh hồn 4 đầu tử linh, trong đó 3 đầu đều là có thể so với thánh cảnh tam trọng. Đầu thứ 4 cũng chính là cuối cùng một đầu, có thể so với thánh cảnh tứ trọng. Đầu này tử linh chính là trốn ở vạn diệt thánh môn tổng bộ cấm địa sâu trong lòng đất, đầu kia bị Hoàng Tiểu Long từ sâu trong lòng đất nắm chặt đi ra, sau đó thu phục bất quá. Dù là Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm, cũng vận dụng ám thánh giới, Dực Long thánh thuyền cùng ô xà thẳng, phí hết sức chín châu hai hổ, bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian, lúc này mới đem đầu này tử linh triệt để áp chế, thu phục. Mặc dù bất diệt đạo tâm uy lực chí tôn vô thượng, nhưng là vậy cũng muốn nhìn tại trong tay ai. Hoàng Tiểu Long hiện tại mới tứ kiếp bán thánh, còn xa xa không thể phát huy được bất diệt đạo tâm uy lực chân chính. Ngay cả bất diệt đạo tâm một phần vạn uy lực đều không thể phát huy. Cho nên Hoàng Tiểu Long dựa vào bất diệt đạo tâm, lại thêm rất nhiều cao giai thánh khí, miễn cưỡng mới có thể thu áp đầu kia có thể so với thánh cảnh tứ trọng tử linh. Đương nhiên, dù là như vậy cũng đầy đủ Dư Minh, Ly Kiếm thánh nhân 7 người kinh ngạc e rằng lấy nói nên lời. Đây chính là có thể so với thánh cảnh tứ trọng tử linh. Thánh cảnh tứ trọng cũng không phải thánh cảnh tam trọng có thể so sánh. Không nói khoa trương chút nào, chính là 3 đầu thánh cảnh tam trọng tử linh kia liên thủ, cũng không phải thánh cảnh tứ trọng tử linh này một nửa đối thủ. Dư Minh, Ly Kiếm thánh nhân 7 người chấn kinh sau khi, càng thêm hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long là dùng phương pháp gì thu phục 4 đầu tử linh này. Đương nhiên, hiếu kỳ, chấn kinh sau khi, bọn hắn đối với Hoàng Tiểu Long là càng thêm e ngại. Mặc dù mượn nhờ bất diệt đạo tâm, phí hết sức chín châu hai hổ, miễn cưỡng thu phục đầu kia thánh cảnh tứ trọng tử linh, Hoàng Tiểu Long cũng không có thất vọng. Hiện tại hắn mới tứ kiếp bán thánh, theo hắn thực lực tăng lên, về sau bất diệt đạo tâm uy lực liền càng mạnh. Chờ hắn đột phá thánh cảnh, mượn nhờ bất diệt đạo tâm, chỉ sợ đều có thể bàn tay giết thánh cảnh cao giai, ngấm lại liền khủng bố. Mà lại thánh giới bất diệt, thánh giới bản nguyên chi tâm liền bất diệt, hắn bất diệt đạo tâm liền vĩnh hằng bất diệt. Hiện tại liền xem như thủy tổ cũng không giết chết hắn, trừ phi đối phương có thể khống chế thánh giới bản nguyên chi tâm. Nhưng là đây là không thể nào, liền xem như thủy tổ cao giai cũng không có khả năng khống chế được thánh giới bản nguyên chi tâm. Bọn hắn cũng chỉ có thể từ trong thánh giới bản nguyên chi tâm thu hoạch lực lượng cùng cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Không ai có thể chân chính khống chế được thánh giới bản nguyên chi tâm. Thu phục 4 đầu tử linh về sau, lúc đầu Hoàng Tiểu Long muốn từ trong 4 đầu tử linh này đạt được có quan hệ vạn diệt thánh phù cùng món kia thủy tổ đạo khí dấu vết để lại. Nhưng là làm gì 4 đầu tử linh này căn bản không có tàn hồn, tức không có trước kia một tia nửa điểm ký ức. Cho nên Hoàng Tiểu Long căn bản không thể nào tra tìm. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long đành phải cùng Dư Minh bọn người dẹp đường hồi phủ trở về Thiên Chủ Thánh Địa. Mặc dù không thể tìm tới vạn diệt thánh phù cùng món kia thủy tổ đạo khí, nhưng là lần này vạn diệt thánh địa chuyến đi, không chỉ có thành công đột phá tứ kiếp bán thánh, mà lại tu luyện thành bất diệt đạo tâm, càng thu phục 4 đầu tử linh. Hoàng Tiểu Long trong lòng thậm chí là cao hứng, quyết định trở lại Thiên Chủ Thánh Địa về sau hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Hiện tại khoảng cách huyết chi thí luyện còn có thời gian mấy năm, mấy năm này hắn không cần liều mạng như thế tu luyện. Hắn dự định mấy năm này tu luyện sau khi, cùng Phong Thiên Vũ, Địch Hoài mấy người hảo hảo đi dạo một vòng Thiên Chủ Thánh Địa. Trước kia địa cầu, người liều mạng kiếm tiền là vì sinh hoạt càng tốt hơn. Hiện tại liều mạng tu luyện đồng dạng là vì sống được càng tốt hơn. Cho nên nếu chỉ là một vị kiếm tiền cùng khổ tu, cuộc sống kia liền vô vị. Phải hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, thoải mái sinh hoạt. Cưới ở trong Dực Long thánh thuyền, Hoàng Tiểu Long nhìn xem bên ngoài thánh giới tinh không mênh mông, không khỏi lại nghĩ tới kiếp trước địa cầu tới. Không biết kiếp trước địa cầu người nhà hiện tại trải qua như thế nào kiếp trước. Hoàng gia mặc dù cũng là địa cầu đại gia tộc, nhưng là còn không tính là địa cầu đỉnh tiêm thế gia. Khó tránh khỏi lại nhận một chút đỉnh tiêm thế gia chèn ép. Mà lại phụ thân hắn mạch này tại hoàng gia quyền lên tiếng không lớn, tại hoàng gia đồng dạng có thể phải bị một chút xa lánh. Thời gian cũng liền như vậy đi, so với người bình thường tốt một chút. Phụ thân, mẫu thân, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng. Hắn quyết định chờ dung hợp thánh mệnh, đột phá thánh cảnh về sau, liền hỏi hỏi thiên chủ bốn vị sư phụ có quan hệ thánh giới một chút bí ẩn. Hắn luôn cảm thấy thánh giới bên ngoài hẳn là còn có giới diện khác không gian. Nói không chừng hắn là có thể trở về kiếp trước địa cầu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ tới hạ giới Thích Tiểu Phi, hoàng gia đám người. Chờ đến thánh cảnh về sau, hắn cũng phải hỏi một chút bốn vị sư phụ, làm sao có thể trở về hạ giới đi. Thu hồi suy nghĩ, Hoàng Tiểu Long đem bốn đầu tử linh thu vào trong án thánh giới. Sau đó để Dư Minh bảy người canh giữ ở bên ngoài, chính mình tiến vào Dực Long thánh thuyền mật thất. Hoàng Tiểu Long đem thú man lôi châu lấy ra ngoài, sau đó thân hình lói lên tiến nhập thú man lôi châu không gian. Hoàng Tiểu Long khi Hoàng Tiểu Long đi vào Vạn Trác Viễn bị cầm tù thánh hồn trước mặt lúc, Vạn Trác Viễn tức khắc liền nghiêm nghị hét sầm lên. Hai mắt cừu hận cực kỳ. Hoàng Tiểu Long, ngươi cẩu tạp toái này cuối cùng cũng có một ngày. Ta để cho ngươi so ta hiện tại thống khổ ngàn vạn lần. Nghe Vạn Trác Viễn thánh hồn thê lương thét lên, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Có đúng không? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Vạn Trác Viễn cũng không có nghe ra Hoàng Tiểu Long thâm ý trong lời nói, giữ tợn cười to. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vây được ta vĩnh viễn? Ai nói ta muốn nhốt ngươi vĩnh thế? Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nói đến đây, không che giấu nữa, bất diệt đạo tâm bắn ra giật mình thế chi quang, toàn bộ thú man không gian vì đó sáng rõ, bốn phía bốc lên lôi điện toàn bộ tránh lui. Vạn Trác Viễn chấn động toàn thân, không dám tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đạo tâm. Đây là không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn mặc dù không có gặp qua bất diệt đạo tâm, nhưng là vẫn có thể đoán ra một chút. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không tin, một cái ngay cả thánh cảnh đều không có đột phá người, làm sao có thể có bất diệt đạo tâm mà bị cầm tù ở phía xa Vu Tể Trương, Lô Đỉnh, Tống Thành bọn người thánh hồn thấy cảnh này cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt không máu, ngàn vạn sợ hãi, đồng dạng không tin. Tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ta nói qua trên đời không có cái gì việc không thể nào. Nói đến đây, cũng lười cùng nhiều lời. Bất diệt đạo tâm trong khi quang mang phóng đại, từng tia đại đạo pháp tắc từ bất diệt đạo tâm bay ra. Những này đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành từng đạo chùm sáng, sau đó thẩm thấu tiến vào Vạn Trác Viễn thánh hồn thể nội. Bình thường tới nói, thánh cảnh cường giả thánh hồn siêu thoát sinh tử luân hồi, chính là tồn tại hư vô mờ ảo, không có đồ vật có thể thâm nhập vào thánh hồn thể nội. Thế nhưng là bất diệt đạo tâm đại đạo pháp tắc làm được. Khi bất diệt đạo tâm đại đạo pháp tắc thẩm thấu tiến Vạn Trác Viễn thánh hồn thể nội, Vạn Trác Viễn hoảng sợ kêu to lên. Không, không cần, ta không muốn chết. Hoàng Tiểu Long, ngươi tha ta, buông tha ta, nguyện ý đầu nhập ngươi. Nghe Vạn Trác Viễn hoảng sợ kêu to, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hiện tại mới không muốn chết, muộn chỉ gặp Vạn Trác Viễn thánh hồn thể nội tất cả năng lượng dọc theo bất diệt đạo tâm đại đạo pháp tắc chùm sáng không ngừng chảy ra, sau đó tiến vào trong bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long. Vạn Trác Viễn thánh hồn năng lượng thông qua bất diệt đạo tâm lại dung nhập trong tam đại thánh hồn của Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn hào quang rực rỡ đứng lên. Vô địch thiên hạ 251 chương 2484. Lý Sâm trở về Vạn Trác Viễn thánh hồn năng lượng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long không gián đoạn thôn phệ gần một ngày, Lúc này mới đem vạn trác viễn thánh hồn cắn nuốt không sai biệt lắm. Vạn trác viễn thánh hồn trước đó mặc dù thủ thú man lôi châu lôi hệ đại trận áp chế, lôi hỏa nung khô, nhưng là vậy cũng chỉ là bị thương ngoài ra. Cho nên nó thánh hồn năng lượng cũng không có tổn thất bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long thôn phệ ngày kế, chỉ cảm thấy tam đại thánh hồn ngưng thật rất nhiều. Trước đó, nếu là Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn là một cái chỉ có 1 cm dày khí cầu, như vậy thôn phệ vạn trác viễn thánh hồn về sau, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn độ dày đạt đến 2 cơ. E. Nơ. T. Y. Mơ. E. T. Dày mặc kệ là phòng ngự hay là uy lực, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn đều tăng lên gần 1 thành. Hoàng Tiểu Long, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, vạn trác viễn cầu xin tha thứ không được. Lại chửi ầm lên đứng lên. Mắng to về sau, vừa khóc cầu Hoàng Tiểu Long, hô hào nguyện ý cho Hoàng Tiểu Long làm trâu làm ngựa. Cầu sau khi, lại chửi ầm lên. Nhưng là theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ, hắn thánh hồn càng ngày càng yếu kém, gần như trong suốt, thanh âm càng ngày càng yếu. Khi sau một ngày, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn rút đi vạn trác viễn thánh hồn năng lượng. Vạn trác viễn gần như trong suốt thánh hồn cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa. Ngay tại vạn trác viễn thánh hồn tiêu tán trong nháy mắt, thánh giới minh mông bát ngát tinh không đột nhiên sáng tắt một chút, phảng phất có thứ gì bị rút đi đồng dạng. Thiên chủ, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão, Tà Ma cung Kiều Kim Dương 3 người, Thanh Tuyết cung Tuyết Lăng Vận, thần bí chi địa một cái lão giả tóc bạc, còn có thánh giới một chút bí ẩn không gian, đông đảo thủy tổ cảnh cao thủ đều ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, kinh ngạc nhìn xem thánh giới tinh không. Có thủy tổ cảnh cao thủ xuất thủ, Long đại nhân giật mình. Khi thánh cảnh cường giả vẫn lạc, thánh hồn biến mất, hắn thánh mệnh liền sẽ bị rút đi, người khác không cảm ứng được. Nhưng là thủy tổ cảnh cao thủ hay là hơi cảm ứng được. Long đại nhân sở dĩ cho rằng là có thủy tổ cảnh cao thủ xuất thủ, là bởi vì cũng chỉ có thủy tổ cảnh cao thủ mới có thể giết chết được thánh cảnh cường giả. Là ai xuất thủ? Ô lão kinh nghi. Chẳng lẽ là Kiều Kim Dương 3 người bọn họ? Thiên chủ hai mắt thâm thúy, lắc đầu, hẳn không phải là. Kiều Kim Dương bọn hắn một mực tại Hắc Ma tinh ngục, cũng không hề rời đi. Chúng thủy tổ cảnh suy đoán, mà thôn phệ vạn trác viễn thánh hồn về sau, Hoàng Tiểu Long cảm giác mình tam đại thánh hồn cùng thánh giới giữa thiên địa liên hệ, tựa hồ lại rõ ràng một chút. Loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ý. Nếu là đem thánh giới ví von thành một cái vật thể, trước kia hắn cùng thánh giới tựa như là cách 1000 tỷ dặm. Hiện tại hắn cùng thánh giới khoảng cách kéo gần lại vài trăm dặm. Mà lại, vạn trác viễn thánh hồn có thánh mệnh lực lượng, Hoàng Tiểu Long thôn phệ vạn trác viễn thánh hồn đằng sau, đối với thánh mệnh có một cái rõ ràng cảm ngộ. Trước kia, Hoàng Tiểu Long từ vạn trác viễn trong trí nhớ, đối với thánh mệnh có một thứ đại khái hiểu rõ. Nhưng là đây chẳng qua là nông cạn hiểu rõ. Hiện tại, lại là cảm ngộ. Đối với thánh mệnh cảm ngộ, thôn phệ vạn trác viễn thánh hồn, Hoàng Tiểu Long đưa ánh mắt về phía Vu Tể Trương thánh hồn. Vu Tể Trương nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt, nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng là trắng bệch, toàn thân vậy mà run rẩy lên, hai mắt đều là sợ hãi, đều là sợ hãi tử vong. Lúc trước, hắn không thần phục Hoàng Tiểu Long, là bởi vì Hoàng Tiểu Long không giết được hắn, là bởi vì hắn đối với Xích Diễm Thánh Môn còn ôm lấy hy vọng. Xích Diễm Thánh Môn một ngày nào đó sẽ cứu hắn ra ngoài. Nhưng là hiện tại, mấy người bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy vạn trác viễn thánh hồn bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ một màn. Nhìn xem vạn trác viễn thánh hồn bị Hoàng Tiểu Long từng chút không ngừng rút ra sạch sẽ, cuối cùng biến mất. Hoàng Tiểu Long điện hạ, đừng có xếp ta. Vu Tể Trương có một loại cực kỳ bi ai tiếng khóc. Khóc cầu nói, van cầu ngươi, đừng có xếp ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, từng đạo đại đạo pháp tắc từ trong bất diệt đạo tâm bay ra, hình thành từng đầu chùm sáng, sau đó thẩm thấu tiến Vu Tể Trương thánh hồn thể nội. Vu Tể Trương thấy thế, càng là dọa đến khủng hoảng vạn phần, so Vạn Trác Viễn càng thêm sợ hãi, càng là khóc cầu không thôi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Vu Tể Trương khóc cầu, bắt đầu rút ra nó thánh hồn năng lượng. Một ngày đằng sau, Vu Tể Trương thánh hồn cùng Vạn Trác Viễn thánh hồn một dạng, cuối cùng tiêu tán ở thiên địa. Thôn phệ Vu Tể Trương thánh hồn, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn lần nữa ngưng thực, dày đặc một phần. Hoàng Tiểu Long đem ánh mắt nhìn về hướng Tứ Hải Thánh Môn môn chủ Lô Đỉnh. Lô Đỉnh phản ứng ngược lại là so Vạn Trác Viễn cùng Vu Tể Trương hai người rất nhiều. Chỉ là hai mắt đồng dạng khó nén trong lòng sợ hãi. Sự sợ hãi đối với tử vong. Lô Đỉnh không có tiếng khóc cầu xin tha thứ, mà là cùng Hoàng Tiểu Long nói điều kiện. Lô Đỉnh nói, như Hoàng Tiểu Long buông tha hắn, hắn có thể cáo chi Hoàng Tiểu Long Huyền Không Thánh Môn bảo tàng. Huyền Không Thánh Môn tại rất nhiều năm trước cũng là thánh giới nhất lưu thế lực lớn, so Tứ Hải Thánh Môn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cùng Xích Diễm Thánh Môn tương đương. Huyền Không bảo tàng liền xem như đối với Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca loại tồn tại này tới nói cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. A, Huyền Không bảo tàng Hoàng Tiểu Long cũng lên hứng thú. Không sai, chính là Huyền Không Thánh Môn Huyền Không bảo tàng. Lô Đỉnh gặp Hoàng Tiểu Long hứng thú, không khỏi lòng sinh hy vọng, vội vàng nói, ta mặc dù biết Huyền Không Thánh Môn Huyền Không bảo tàng chỗ, nhưng là bên trong cấm chế trùng điệp, ta không cách nào tiến vào. Bất quá Hoàng Tiểu Long điện hạ có được bất diệt đạo tâm, muốn đi vào đó là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn có thể đạt được Huyền Không bảo tàng. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long buông tha Lô Đỉnh, dù sao hắn cũng không phải nhất định phải giết Lô Đỉnh. Một đầu thánh hồn đổi một tòa Huyền Không bảo tàng hay là đáng giá, mà lại nhiều một tôn thánh cảnh thủ hạ cũng không phải chuyện gì xấu. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long dự định tìm kiếm Lô Đỉnh thánh hồn ký ức. Chỉ là Hoàng Tiểu Long mặc dù có được bất diệt đạo tâm, nhưng là cũng không dám cam đoan có thể 100% tìm kiếm được Lô Đỉnh thánh hồn hoàn chỉnh ký ức. Sau đó Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Hắc Diệp tộc Tống Thành. Chỉ là Tống Thành liền không có may mắn như thế. Tống Thành cũng không có cầm được ra có thể làm cho Hoàng Tiểu Long động tâm điều kiện. Cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ thánh hồn. Khi sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long trở lại thiên địa thánh địa lúc, ngoại trừ Lô Đỉnh, trong thú man Lôi Châu cầm tù thánh hồn khác đều bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ rất nhiều thánh hồn về sau, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn đâu chỉ dày đặc gấp đôi, thánh hồn chi lực càng là tràn đầy. Trước kia tam đại thánh hồn chi lực liền giống với một thùng nước. Hiện tại tam đại thánh hồn chi lực lại là vạc lớn. Hiện tại coi như không sử dụng bất diệt đạo tâm, chỉ bằng vào tam đại thánh hồn, Hoàng Tiểu Long cũng có thể quét ngang thánh cảnh tam trọng phía dưới cao thủ. Trở lại Lam Long phủ lúc, Địch Hoài ngay tại chỉ điểm Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ tu luyện, Cơ Thải còn có nó phụ thân Cơ Duệ, còn có Cơ Thải mấy vị huyên trưởng cũng tại. Từ Hoàng Tiểu Long từ Cơ Ngu trong tay phụ thân cứu Cơ Duệ mấy người về sau, Cơ Duệ mấy người liền lưu tại Lam Long phủ, thay Hoàng Tiểu Long hiệu mệnh. Cơ Duệ thân là thánh cảnh cao giai, có thể lưu tại Lam Long phủ hiệu mệnh, Hoàng Tiểu Long là cầu còn không được. Điện hạ, Tiểu Long nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đám người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Hoàng Tiểu Long đối với đám người gật đầu cười một tiếng, sau đó hướng đám người hỏi Lam Long phủ cùng Thánh Thiên Thành gần nhất có chuyện gì hay không. Tiểu Long, Lý Sâm trước mấy ngày trở về, Địch Hoài đối với Hoàng Tiểu Long nói. A, Lý Sâm, hắn trở về rồi. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Từ Hải Thị Thần Lâu lôi đài một trận chiến về sau, Lý Sâm liền không biết đi nơi nào, một mực không hề lộ diện. Trước mấy ngày vậy mà trở về rồi, hôm nay lâm thời có việc ra một chuyến xa nhà, ban đêm mới gấp trở về. Rất mệt mỏi. Còn tốt cho mọi người gõ một chương vô địch thiên hạ 251 chương 2485 bát giác hoang thú hoàn tiểu long. Ngươi không biết. Lý Sâm sau khi trở về. Tạ Diệu. Lâm Dịch ra bọn hắn gần nhất rất sinh động. Đặc biệt là Phó Vân Kiệt kia. Lấy Lý Sâm danh nghĩa. Mấy ngày gần đây nhất thường xuyên mở tiệc chiêu đãi thánh thiên chúng đệ tử cùng các đại thánh địa môn chủ. Rất là cao điệu. Phong Thiên Vũ nói. Nha. Hoàng Tiểu Long lại là đùa cợt cười một tiếng. Xem ra hắn chủ tử trở về cho nên lại bắt đầu hoạt dược. Địch Hoài cười nói. Xem ra Lý Sâm là quên Hải Thị Thần Lâu lúc liếm ngươi đế giày chuyện né lâu như vậy. Hiện tại vừa về đến liền lại kêu căng đứng lên cơ thải phụ thân cơ rồi lại là lắc đầu. Lý Sâm vừa về đến liền như thế cao điệu. Tất nhiên là có chỗ ỷ lại cầm. Ta thăm dò được tin tức. Nghe nói Lý Sâm này biến mất lâu như vậy. Là đạt được đại bảo tàng cùng đại truyền thừa. Thực lực đại tăng. Lý Sâm tuyên bố lần này huyết chi thí luyện. Tất nhiên muốn đoạt đệ nhất Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Lập tức cảm thấy hứng thú. Đạt được đại bảo tàng cùng đại truyền thừa về phần Lý Sâm thực lực đại tăng. Tuyên bố huyết chi thí luyện muốn đoạt đến đệ nhất sự tình. Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Lý Sâm trước đó. Hẳn là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Chính là đạt được đại truyền thừa. Hơn 20 năm. Tối đa cũng chính là thánh cảnh nhị trọng trung kỳ đỉnh phong. Đừng nói Lý Sâm hiện tại thánh cảnh nhị trọng trung kỳ đỉnh phong. Coi như thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long lật tay ở giữa. Cũng có thể đem hắn đánh bại dễ dàng. Vâng, nhưng là bảo tàng gì cùng cách nào cổ thánh truyền thừa còn không biết. Cơ rồi trầm ngâm nói. Nhưng là. Đã có tin tức truyền ra. Chỉ sợ là không phải giả. Đến lúc đó huyết chi thí luyện. Lý Sâm khẳng định phải tìm Điện Hạ phiền phức. Cho nên đến lúc đó Điện Hạ muốn ngàn vạn cẩn thận. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta biết. Đêm đó. Hoàng Tiểu Long để Địch Hoài. Cơ rồi bọn người lớn xử lý yến hội. Mở tiệc chiêu đãi trước đó một chút đến đây bái hết hắn các đại thánh địa môn chủ cùng cường giả. Đương nhiên. Hoàng Tiểu Long mở tiệc chiêu đãi. Ít nhất là thánh cảnh. Lấy Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ cùng địa vị. Thánh cảnh trở xuống. Đã không vào được hắn yến hội. Trừ phi là các đại thế lực cao cấp thủ tịch thánh tử hoặc ẩn thế cổ tộc thiếu tộc trưởng. Dù là Hoàng Tiểu Long chỉ mở tiệc chiêu đãi thánh cảnh. Ban đêm đến đây tham gia yến hội các đại thánh địa môn chủ cùng thánh cảnh cường giả. Vậy mà đạt đến kinh người hơn 1.000 người nhìn thấy mạnh như vậy người chen chúc đến đây. Hoàng Tiểu Long cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. May mắn hiện trên Lam Long phủ nhân thủ không ít. Hoàng Tiểu Long để cho người ta lại mua thêm mấy trăm tấm bàn yến. Hoàng Tiểu Long có được tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách. Thánh giới xưa nay chưa từng có. Lại là thánh thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền. Muốn ai hiện tại thánh giới ai chạm tay có thể bỏng. Đây tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn bày yến hội mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả, đám người tự nhiên là chen chúc mà tới. Nếu không có thời gian vội vàng, rất nhiều người cũng không biết. Chỉ sợ người tới không chỉ hơn 1.000 người, mà là hơn 1.000 người. Chen yến tiệc, Hoàng Tiểu Long cùng chúng thánh địa môn chủ. Chúng thánh cảnh cường giả chén quang giao thoa. Hoàng Tiểu Long mặc dù mới là tứ kiếp bán thánh. Nhưng là cùng người khác thánh cảnh cường giả chạm cốc lúc. Tuyệt đại đa số chúng thánh nhưng cũng không dám ngồi. Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú thật sự là thế chi chỉ có a. Khoảng cách Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến. Hiện tại mới không đến 30 năm đi. Vậy mà. Đã đột phá tứ kiếp bán thánh lục đạo thánh môn môn chủ Trần Tất Đình đứng lên. Đối với Hoàng Tiểu Long mời rượu về sau. Sau đó cung kính cười nói. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu khí tức. Cho nên đám người một chút liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là tứ kiếp bán thánh. Lục đạo thánh môn này không phải thánh giới nhất lưu thế lực lớn. Nhưng là Trần Tất Đình này thực lực cũng không yếu. Là thánh cảnh ngũ trọng cao thủ. Trần Tất Đình vừa dứt tiếng, lập tức từng cái thánh môn môn chủ đứng lên phụ âm thanh, một cái tiếp theo một cái đập Hoàng Tiểu Long mông ngựa. Bình thường những này thánh môn môn chủ tại bọn hắn đệ tử trong mắt, gương mặt già nua kia đều là tấm lấy không gặp cười qua, hôm nay lại là dáng tươi cười sán lạn, trên mặt như nở hoa đồng dạng. Kỳ thật những này thánh môn môn chủ cũng không tính là mông ngựa, dù sao không đến 30 năm, Hoàng Tiểu Long liền từ nhị kiếp bán thánh đột phá đến tứ kiếp bán thánh, loại tốc độ tu luyện này đích thật là nghe rợn cả người. Hoàng Tiểu Long đối với đám người ôm quyền khách khí một phen. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng lục đạo thánh môn môn chủ Trần Tất Đình bọn người chén quang giao thoa lúc, Thánh Thiên Thành Lý Sâm trong phủ đệ xa hoa, vốn nên khách quý chật nhà yến hội, lại là lánh lánh thanh thanh. Lý Sâm đi vào yến hội, nhìn thấy trên bàn tiệc phần lớn đều giống tuyết, không khỏi sầm mặt lại, hỏi Tạ Diệu cùng Phó Vân Kiệt là chuyện gì xảy ra. Phó Vân Kiệt nói là Hoàng Tiểu Long hôm nay trở về, sau đó tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi chúng phương. Rất nhiều thánh môn môn chủ toàn bộ đi Lam Long Phủ, cho nên cũng không có tới chúng ta cái này. Tạ Diệu lạnh nói, ta nhìn Hoàng Tiểu Long kia chính là có chủ tâm, biết chúng ta mấy ngày nay đều tại mở tiệc chiêu đãi các đại thánh môn môn chủ cùng chúng cường giả, cho nên cũng học chúng ta mở tiệc chiêu đãi đám người. Hắn là có chủ tâm để cho chúng ta khó coi. Lâm Dịch Gia cũng là những mày, Hoàng Tiểu Long này là càng ngày càng khoa trương. Hắn làm như vậy là cho Lý Sâm sư huyên hạ mã uy. Lý Sâm nhìn xem Lam Long Phủ phương hướng, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là muốn chết. Đến lúc đó huyết chi thí luyện, cũng đừng trách ta Lý Sâm sư huyên. Nghe nói Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá đến tứ kiếp bán thánh. Phó Vân Kiệt nói, ta còn nghe nói Hoàng Tiểu Long lớn tiếng đi ra, lần này huyết chi thí luyện, hắn không chỉ có muốn thông qua, còn muốn tiến vào 100 tên đứng đầu đâu. Hoàng Tiểu Long đột phá tứ kiếp bán thánh là sự thật, chỉ bất quá Hoàng Tiểu Long lớn tiếng muốn đi vào 100 tên đứng đầu, đó là Phó Vân Kiệt cố ý ở trước mặt Lý Sâm tạo ra đi ra. Tạ Diệu nghe chút, đùa cợt cười to, một cái tứ kiếp bán thánh cũng dám nói không chỉ có muốn thông qua huyết chi thí luyện, còn muốn tiến vào 100 tên đứng đầu. Thật sự là chết cười ta. Hoàng Tiểu Long này vậy mà vô tri đến loại tình trạng này. Một người mù quáng tự đại liền sẽ trở nên vô tri. Nói chính là Hoàng Tiểu Long loại này. Lâm Dịch Gia cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long lời này nếu là tuyên truyền ra ngoài, đến lúc đó các đại thế lực tham gia huyết chi thí luyện đệ tử khẳng định sẽ rất khó chịu. Lý Sâm cười một tiếng, đối với Phó Vân Kiệt nói, vậy ngươi cũng làm người ta tuyên truyền ra ngoài. Liền nói Hoàng Tiểu Long lớn tiếng không chỉ có muốn thông qua lần này huyết chi thí luyện, còn muốn tiến vào 100 tên đứng đầu. Có thể cho Hoàng Tiểu Long kéo một chút cừu hận giá trị, hắn tất nhiên là vui lòng. Vâng, Lý Sâm sư huyên. Phó Vân Kiệt cười nói. Sau khi Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia bọn người sau khi rời đi, Lý Sâm tiến vào trong phủ mật thất, sau đó trên ngọc linh sàng ngồi xếp bằng xuống. Không đến bao lâu, nó thể nổi lực lượng thần bí tuôn ra, một cái vòng vàng từ nó thể nổi bay ra. Vòng vàng này hiện lên bát giác, có chút giống bát quái bộ dáng. Vòng vàng toàn thân tản ra u ám quang mang, phía trên khắc họa lấy 8 đầu hoang cổ hung thú. Mỗi một con hung thú đều là hung uy ngập trời, kinh thiên động địa. Vòng vàng từ nó thể nổi bay ra về sau, từng đạo thánh linh quang minh chi khí từ trong đó phiêu tán mà ra, bao phủ Lý Sâm toàn thân cao thấp, để Lý Sâm toàn thân quang minh. Nhìn trước mắt bát giác vòng vàng, Lý Sâm giữ tợn cười to. Có bát giác hoang thú hoàn này, ai còn có thể cùng ta tranh đoạt huyết chi thí luyện đệ nhất vô địch thiên hạ. 251 chương 2486 Đà Thần Sơn. Lúc đầu, trước đó mà nói, Lý Sâm muốn đoạt được huyết chi thí luyện thứ nhất có chút khó khăn. Dù sao Tà Ma Cung Tà Bất Phàm cùng Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên hai người thực lực không kém gì hắn. Nhưng là hiện tại, hắn có được bát giác hoang thú hoàn này. Đạt được bát giác hoang thú hoàn thánh linh quang minh chi khí trợ giúp. Thực lực đại tăng. Hắn có hoàn toàn nắm chắc áp chế Tà Bất Phàm cùng Đàm Quyên. Coi như đến lúc đó không thể mang bất luận cái gì thánh khí cùng thủy tổ đạo khí tiến vào Dược Ma Thành. Hắn cũng 100% có thể đoạt được lần này thứ nhất. Trước mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng không có nuốt bàn tinh thánh đan tu luyện. Chỉ là giống bình thường một dạng tu luyện. Dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long tốc độ tiến bộ cũng là dọa người. Tam đại thánh cách, thánh mệnh ấm ký. Hiện tại lại thêm bất diệt đạo tâm. Hoàng Tiểu Long thôn phệ thánh linh khí. Đơn giản có thể so với thánh cảnh tứ trọng cao thủ thôn phệ tốc độ. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới tứ kiếp bán thánh. Một cái tứ kiếp bán thánh, thôn phệ thánh linh khí có thể so với thánh cảnh tứ trọng. Tu luyện không nhanh mới là lạ. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long thông qua bất diệt đạo tâm cảm ngộ thánh giới bản nguyên chi tâm đại đạo pháp tắc. Đối với thánh giới đại đạo pháp tắc cảm ngộ lại sâu hơn một phần. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm cũng đều ngưng thật một phần. Bất diệt đạo tâm, kỳ thật cùng thánh hồn một dạng, là có thể thông qua không ngừng tu luyện, không ngừng thôn phệ thánh giới bản nguyên chi tâm thánh linh khí cùng cảm ngộ nó đại đạo pháp tắc mà không ngừng tăng lên. Trước đó, dù là Hoàng Tiểu Long có tam đại thánh cách, thánh mệnh ấm ký, hắn cũng không có khả năng tại thương không thần phủ mở ra trước đó đột phá đến ngũ kiếp bán thánh. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại là hoàn toàn có nắm chắc. Có bất diệt đạo tâm, hắn hoàn toàn có thể tại thương không thần phủ mở ra trước đó đột phá ngũ kiếp bán thánh. Còn có mấy năm chính là huyết chi thí luyện. Huyết chi thí luyện 10 năm sau, chính là thương không thần phủ mở ra thời điểm. Cho nên, bây giờ cách thương không thần phủ mở ra còn có vài chục năm. Vài chục năm. Muốn từ tứ kiếp bán thánh đột phá đến ngũ kiếp bán thánh. Đối với người khác mà nói đó là thiên phương dạ đàm. Nhưng là đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, lại không phải việc khó gì. Ngoại trừ tu luyện, Hoàng Tiểu Long chính là cùng Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Cơ Thải bọn người ở tại Thánh Thiên Thành đi một chút. Dạo chơi, ngẫu nhiên đến một chút đấu giá hội đấu giá mua một chút để ý đồ vật. Trừ cái đó ra, Hoàng Tiểu Long còn để Địch Hoài chú ý Lý Sâm động tĩnh. Chỉ là, từ khi hắn sau khi trở về, một tháng này, Lý Sâm cùng Phó Vân Kiệt đột nhiên lại trở nên an phận đứng lên. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long trở về trước đó, Lý Sâm cao điệu mở tiệc chiêu đãi chúng phương cường giả. Thế nhưng là hắn sau khi trở về, Lý Sâm liền đình chỉ mở tiệc chiêu đãi. Tựa hồ một mực ở tại trong phủ tu luyện lúc đầu. Hắn cùng Lý Sâm ở trong thủy tổ không gian, đều là có đồng phủ tu luyện. Chỉ là, hắn cùng Lý Sâm đều không có tại thủy tổ không gian trong đồng phủ tu luyện. Thủy tổ không gian, thánh linh khí nồng đậm. Thánh thiên chúng đệ tử muốn đi vào tu luyện, nghĩ đến nổi điên, đều không có cơ hội. Hai người bọn họ ngược lại tốt, ngược lại ở tại Thánh Thiên Thành. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Cơ Thải bọn người rời đi Thánh Thiên Thành, bắt đầu đến Thiên Chủ Thánh Địa các nơi đi một chút. Bất quá, khoảng cách huyết chi thí luyện chỉ còn lại có mấy năm. Thời gian mấy năm, Hoàng Tiểu Long còn muốn chạy khắp Thiên Chủ Thánh Địa là không thể nào. Cho nên, cũng chỉ có thể có mang tính lựa chọn dạo chơi. Đại ca ca, nếu không chúng ta đi trước Đà Thần Đại Lục đi, Cơ Thải đề nghị. Thiên Chủ Thánh Địa rộng lớn cực kỳ, có vô số đại lục. Đà Thần Đại Lục là trong chúng đại lục nổi danh đại lục một trong. Đà Thần Đại Lục tại Thiên Chủ Thánh Địa nổi danh, không chỉ có là bởi vì nó là Thiên Chủ Thánh Địa lớn nhất mấy cái đại lục một trong, mà lại bởi vì nó có một tòa cực kỳ thần bí Đà Thần Sơn. Tòa này Đà Thần Sơn có 100,008 thềm đá, từ chân núi một mực thông đến đỉnh núi. Nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ cái thứ nhất thềm đá đi đến thứ 108 cái thềm đá. Ngay cả thủy tổ cảnh cao thủ đều không thể đi đến 100,008 giai thềm đá. Mà lại truyền thuyết, nếu có người có thể đi đến thứ 100,008 giai thềm đá, liền có thể đạt được một cái thiên đại cơ duyên. Ít nhất là cơ duyên gì, không người biết được. Tốt, vậy trước tiên đi đà thần đại lục. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kỳ thật, hắn cũng sớm muốn đi một chuyến đà thần đại lục, mở mang kiến thức một chút đà thần sơn này. Đà thần sơn này, lúc trước hắn liền cố ý hỏi qua sư phụ hắn thiên chủ bốn người. Sư phụ hắn thiên chủ nói, đà thần sơn là hắn phát hiện. Chỉ là, đà thần sơn đến tột cùng là vật gì hình thành, thiên chủ bốn người cũng không biết. Chỉ biết là đà thần sơn này cực kỳ cứng rắn, chính là thủy tổ cảnh cao thủ một trường xuống dưới, cũng chỉ là nát một khối nhỏ. Thủy tổ cảnh cao thủ một trường, tùy tiện có thể đem một cái thánh địa đánh nổ. Thế nhưng là, lại chỉ có thể đánh nát đà thần sơn một khối nhỏ, có thể thấy được đà thần sơn chi khủng bố. Mà lại đà thần sơn trọng lượng khủng bố, liền xem như thủy tổ cảnh cao thủ cũng rất khó rời động đến. Cho dù là thiên chủ toàn lực xuất thủ một lần, cũng chỉ có thể rời một bước nhỏ. Cuối cùng, sư phụ hắn thiên chủ lợi dụng đà thần sơn này làm trung tâm chế tạo thiên chủ thánh địa. Nhiều năm như vậy, thiên chủ bốn người một mực không có từ bỏ nghiên cứu đà thần sơn. Chỉ là một mực không cách nào nghiên cứu ra đà thần sơn chân chính huyền bí. Sư phụ hắn thiên chủ nói qua, muốn nghiên cứu ra đà thần sơn chân chính huyền bí, nhất định phải từ chân núi, dọc theo nó thềm đá đi đến đỉnh núi. Chỉ là bọn hắn bốn người cũng vô pháp đi được đến đỉnh núi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài, Phong Thiên Vũ bọn người tiến về đà thần đại lục lúc, Phó Vân Kiệt liền đem tin tức bẩm báo cho Lý Sâm, Tả Diệu bọn người. Hoàng Tiểu Long muốn đi đà thần đại lục, Lý Sâm ngoài ý muốn. Hắn muốn trèo lên đà thần sơn, Tả Diệu lại là sùi nhưng cười một tiếng. Hắn không phải là làm nằm mơ ban ngày, muốn leo lên đà thần sơn đỉnh núi đi. Hắn thấy ngay cả bốn vị thủy tổ đều không lên được đỉnh núi, Hoàng Tiểu Long là làm nằm mơ ban ngày. Chỉ là hắn quên, lúc trước hắn Tả Diệu cũng đi leo qua đà thần sơn, mà lại không chỉ leo qua một lần, làm không chỉ một lần nằm mơ ban ngày. Lý Sâm nghe vậy cười một tiếng, đối với Phong Thiên Vũ nói, nếu là Hoàng Tiểu Long leo lên 1000 cái thềm đá, lại đến hướng ta bẩm báo. Nếu là hắn không lên được 1000 cái thềm đá, vậy liền không cần hướng ta bẩm báo. Ta muốn tĩnh tâm tu luyện. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long khẳng định là ngay cả 1000 cái thềm đá cũng leo lên không đi. Hắn Lý Sâm cũng mới leo lên 5000 thềm đá mà thôi. Đà thần sơn thềm đá, mỗi một giai đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý. Càng cao, đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý liền càng sâu áo. Bình thường tới nói, thời gian tu luyện càng dài, cảnh giới càng cao, đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý cảm ngộ liền càng sâu, liền trèo lên đến càng cao. Hoàng Tiểu Long bái nhập thánh thiên bất quá mấy chục năm, thời gian tu luyện ngắn ngủi, hiện tại cũng mới tứ kiếp bán thánh. Theo Lý Sâm, Hoàng Tiểu Long đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý cảm ngộ có hạn, tối đa cũng liền có thể trèo lên cái mấy trăm thềm đá đi. Sau đó, Lý Sâm cũng không có đem việc này để ở trong lòng, tiến vào mật thất tiếp tục tu luyện. Nhưng là một tháng sau, ngươi nói cái gì Hoàng Tiểu Long leo lên thứ 1000 cái thềm đá? Lý Sâm từ mật thất đi ra, nhìn xem Phó Vân Kiệt, cực kỳ giật mình. Phó Vân Kiệt vậy mà hướng hắn bẩm báo, nói ngay tại vừa mới, Hoàng Tiểu Long vậy mà leo lên đà thần sơn thứ 1000 cái thềm đá. Đúng thế, Phó Vân Kiệt gật đầu trả lời. Hắn biết tin tức lúc, cũng khó nén trong lòng giật mình. Để hắn chân chính giật mình, cũng không phải là Hoàng Tiểu Long leo lên đà thần sơn thứ 1000 cái thềm đá, mà là một ngày trước, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu trèo lên Đà Thần Sơn. Nói cách khác, trong một ngày, Hoàng Tiểu Long liền trèo lên đến thứ 1000 cái thềm đá vô địch thiên hạ. 251 chương 2487 Đà Thần Sơn bí mật. Khi Phó Vân Kiệt đem Hoàng Tiểu Long trong một ngày liền leo lên thứ 1000 cái thềm đá lúc, Lý Sâm cùng Tạ Diệu đều là trừng lớn hai mắt, tràn đầy chấn kinh. Ngươi xác định Hoàng Tiểu Long là một ngày liền leo lên thứ 1000 cái thềm đá? Lý Sâm không thể tin được hỏi. Đúng vậy, Lý Sâm sư huynh. Phó Vân Kiệt tâm tình phức tạp, lại nói, hiện tại Hoàng Tiểu Long trong một ngày leo lên Đà Thần Sơn thứ 1000 cái thềm đá tin tức đã truyền ra đến, không ít người đều biết, đoán chừng không lâu Thiên Chủ Thánh Địa tất cả mọi người liền sẽ biết. Lý Sâm cùng Tạ Diệu ngẩn người, hai người thật lâu không nói. Lý Sâm sư huynh, vậy chúng ta tiếp xuống gặp? Hai người thật lâu không nói, Phó Vân Kiệt mở miệng cẩn thận hỏi. Chờ hắn leo lên thứ 2000 cái thềm đá lại đến hướng ta bẩm báo. Lý Sâm hai mắt nhíu lại, hàn mang hiện lên, ta cũng không tin hắn có thể leo lên thứ 2000 cái thềm đá. Vâng, Lý Sâm sư huynh. Phó Vân Kiệt lĩnh mệnh rời đi. Chỉ là hai ngày sau, Phó Vân Kiệt liền lại đem Lý Sâm từ trong mật thất nắm chặt đi ra. Cái gì đã leo lên thứ 2000 cái thềm đá? So sánh lần trước, Lý Sâm càng là kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long dùng một ngày thời gian leo lên thứ 1000 cái thềm đá, cái này đã làm cho người chấn kinh. Hiện tại lại chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền lại leo lên thứ 2000 cái thềm đá. So với Hoàng Tiểu Long dùng một ngày thời gian leo lên thứ 1000 cái thềm đá, Hoàng Tiểu Long dùng 2 ngày thời gian leo lên thứ 2000 cái thềm đá, để cho người ta càng thêm chấn kinh. Bởi vì càng lên cao càng khó. Có thật nhiều cường giả dùng một tháng thời gian có thể trèo lên được thứ 1000 cái thềm đá, nhưng là thường thường dùng thời gian một năm đều không thể lại leo lên thứ 2000 cái thềm đá. Lại qua 3 ngày, Phó Vân Kiệt hướng Lý Sâm bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đã leo lên thứ 3000 cái thềm đá. Lại là sau 4 ngày, thứ 4000 cái thềm đá. Lại là 5 ngày, thứ 5000 cái thềm đá. Cứ thế mà suy ra, Hoàng Tiểu Long leo lên thứ 9000 cái thềm đá về sau, lại dùng thời gian 10 ngày, leo lên thứ 10000 cái thềm đá. Nghe tới Phó Vân Kiệt bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đã leo lên thứ 10000 cái thềm đá lúc, Lý Sâm đầy mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, có chút bị điên, không có khả năng, cái này sao có thể? Hắn một cái tứ kiếp bán thánh, làm sao có thể leo lên thứ 10000 cái thềm đá? Phải biết, ngay cả hắn thánh cảnh nhị trọng này đều chỉ có thể dừng bước tại thứ 5000 cái thềm đá. Hoàng Tiểu Long tứ kiếp bán thánh, lại leo lên thứ 10000 cái. Hoàng Tiểu Long đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý cảm ngộ, chẳng lẽ so với hắn còn muốn sâu? Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Hoàng Tiểu Long lúc này mới tu luyện bao lâu một cái tứ kiếp bán thánh, đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý cảm ngộ tuyệt đối không có khả năng so một cái thánh cảnh nhị trọng mạnh. Không chỉ có Lý Sâm, hiện tại Thiên Chủ Thánh Địa cũng sôi trào, đều tại kinh ngạc Hoàng Tiểu Long leo lên thứ 10000 cái thềm đá sự tình. Từ Hoàng Tiểu Long trèo lên Đà Thần Sơn cái thứ nhất thềm đá bắt đầu, đến thứ 10000 cái thềm đá, Hoàng Tiểu Long trước trước sau sau mới dùng hơn 50 ngày, không đến 2 tháng liền leo lên thứ 10000 cái thềm đá. Mà lại Hoàng Tiểu Long mới tứ kiếp bán thánh, chính là rất nhiều thánh cảnh cao giai đều không thể làm được, Hoàng Tiểu Long lại làm được. Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bốn người nghe được tin tức cũng là giật mình không thôi. Ta là càng ngày càng nhìn không rõ tiểu gia hỏa này. Sở Bá lắc đầu. Long Đại Nhân cười nói, thật đúng là không thể theo lẽ thường đến suy luận tiểu gia hỏa này. Nói đến đây, trầm ngâm nói, các ngươi nói, tiểu gia hỏa này trên thân có phải hay không có thủy tổ đạo khí? Thiên Chủ lắc đầu, có chút thủy tổ đạo khí, mặc dù đối với trèo lên Đà Thần Sơn có thể chút trợ giúp, nhưng là trợ giúp cũng có hạn, không có khả năng để Tiểu Long từ ngắn ngủi hơn một tháng liền leo lên 10000 thềm đá. Bốn người thảo luận, phỏng đoán, suy đoán hồi lâu, vẫn nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long vì sao có thể ngắn ngủi hơn một tháng liền leo lên 10.000 thềm đá nguyên nhân. Cuối cùng coi như thôi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Tiểu Long chính xếp bằng ở thứ 10.000 cách trên thềm đá, nhắm mắt cảm ngộ trên thềm đá đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý. Chỉ gặp thứ 10.000 cách trên thềm đá không ngừng bay ra nhàn nhạt điểm sáng tử kim. Những điểm sáng tử kim này có chút giống Hoàng Tiểu Long trước đó lấy được đầu kia to lớn hồng mông thánh khí tử kim cử long trên người quang mang. Những điểm sáng tử kim này không ngừng tụ lại ở bên người Hoàng Tiểu Long, tụ lại càng ngày càng nhiều. Những điểm sáng tử kim này kỳ thật chính là ẩm chứa tại trong thứ 10.000 cái thềm đá đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý biến thành. Mỗi một điểm kim quang đều đại biểu cho một cách đại đạo phù văn cùng thiên địa chí lý áo nghĩa. Những điểm sáng tử kim này không ngừng từ thứ 10.000 cách trên thềm đá bay ra, không ngừng tụ lại ở bên người Hoàng Tiểu Long, cuối cùng đem Hoàng Tiểu Long hoàn toàn bao khỏa. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa như là tử kim quang nhân. Sau một tiếng, thứ 10.000 cách thềm đá quang mang đại chấn. Tiếp theo, những điểm sáng tử kim đem Hoàng Tiểu Long hoàn toàn bao khỏa kia toàn bộ nổ tan ra. Một lần nữa hạ xuống đến trên thềm đá. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Sau đó cất bước, leo lên cái trước thềm đá. Một cái thềm đá tiếp lấy một cái thềm đá đi tới. Theo không ngừng cảm ngộ những đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý trên thềm đá này, Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm không ngừng phát sinh biến hóa. Tại trèo lên Đà Thần Sơn trước đó, Hoàng Tiểu Long tựa như là mắt không biết chữ bạch đinh. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tựa như lên xong tiểu học một dạng, toàn thân trên dưới đã hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, loại này khác biệt chỉ có Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được. Bất diệt đạo tâm hoàn toàn là thánh giới bản nguyên chi tâm đại đạo pháp tắc biến thành. Trước đó, Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách chân chính lĩnh ngộ những đại đạo pháp tắc này. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại là có thể chân chính lĩnh ngộ. Mà lại, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được tam đại thánh hồn cũng biến hóa rất nhiều, trở nên càng thêm ấm ánh sáng long lanh, càng thêm tinh khiết. Trước đó, tam đại thánh hồn tựa hồ là lây dính cho bụi. Hiện tại, trải qua không ngừng gột rửa, càng thêm tinh khiết. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng dừng bước tại 20.000 cái thềm đá. Khi Hoàng Tiểu Long từ Đà Thần Sơn xuống tới lúc, bất diệt đạo tâm triệt để nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tam đại thánh hồn cũng giống như thế. Tam đại thánh hồn bên ngoài thân, nhàn nhạt ấm ánh quang mang lưu chuyển không thôi. Thánh khiết tinh khiết vô cùng. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long còn có thể đi lên trèo lên, hoàn toàn có thể trèo lên đến 4-5 vạn thềm đá. Chỉ là Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới tại kinh thế hãi tục, quyết định chờ đột phá thất kiếp bán thánh về sau lại đến trèo lên Đà Thần Sơn này. Lần này Đà Thần Sơn chuyến đi, để Hoàng Tiểu Long xác nhận trước đó ý nghĩ, thánh giới bên ngoài còn có mặt khác không gian, hoặc là nói còn có một cái khác thánh giới. Thậm chí khả năng không chỉ có mấy cái thánh giới. Chỉ cần hắn có thể trèo lên đến thứ 10.008 cái thềm đá, hoàn toàn tìm hiểu Đà Thần Sơn thềm đá, có lẽ hắn liền có thể mở ra một cái khác thánh giới thông đạo, sau đó tiến vào một cái khác thánh giới đi. Có lẽ địa cầu ngay tại một cái khác thánh giới điện hạ Tiểu Long gặp Hoàng Tiểu Long, đi lên tại Đà Thần Sơn chân núi chờ đợi Hoàng Tiểu Long. Địch Hoài, Phong Thiên Vũ cùng chúng phương cường giả đều tiến lên đón. Hoàng Tiểu Long trèo lên Đà Thần Sơn, tin tức truyền ra, rất nhiều cường giả đều nhao nhao chạy đến Đà Thần Sơn. Hiện tại Đà Thần Sơn bị vây đến chật như nêm cối. Mặc dù Hoàng Tiểu Long cuối cùng dừng bước tại 20.000 cái thềm đá, nhưng là chúng phương cường giả đều ánh mắt cuồng nhiệt, sùng bái, e ngại. Tứ kiếp bán thánh leo lên Đà Thần Sơn 20.000 cái thềm đá, chỉ lần này liền đủ để cho Hoàng Tiểu Long danh chấn thánh giới. Vô địch thiên hạ 251 chương 2488 tiến về Dược Ma Thành. Cho nên hiện tại Hoàng Tiểu Long danh khí tại thánh giới càng là lan truyền lớn. Vô luận là lúc trước lĩnh hội 12 tòa thánh bia, hay là tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách, hay là bái nhập thánh thiên ngắn ngủi giữa mấy chục năm liền đột phá đến tứ kiếp bán thánh, hay là hải thị thần lâu lôi đài chiến cùng hiện tại leo lên đà thần sơn hai vạn thềm đá, đều để thánh giới các đại thế lực đàm luận không thôi. Hoàng Tiểu Long hiện tại chính là thánh giới một cách truyền kỳ, chính là thánh giới thế hệ trẻ tuổi cuồng nhiệt sùng bái cùng phấn đấu mục tiêu. Đà thần sơn chân núi trong các phương cường giả, không thiếu thánh cảnh cường giả, nhao nhao tiến lên cung kính nhiệt thành, mời Hoàng Tiểu Long đến nó trong phủ ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long từng cái xin miễn, sau đó cười nói, ngày mai tại đà thần thành thiết yến, cùng nhau mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả. Các phương cường giả lúc đầu gặp Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, trong lòng thất vọng. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn thiết yến, đều là cao hứng cực kỳ. Công bố ngày mai nhất định đến. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tại đà thần thành thiết yến, mở tiệc chiêu đãi các đại thánh cảnh cường giả. Lần này, đến đây thánh cảnh cường giả lại có hơn 5.000 người. Hoàng Tiểu Long quả thực giật nảy cả mình. Chen yến tiệc, một chút thánh cảnh cường giả càng là nói thẳng, nguyện ý thay Hoàng Tiểu Long ra sức châu ngựa, thay Hoàng Tiểu Long hiểu mệnh, mà lại nhân số có 30-40 người nhiều. Nói cách khác, chỉ cần Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hoàng Tiểu Long dưới trướng lập tức có hơn 30 thánh cảnh cường giả. Bất quá, để đám người ngoài ý muốn chính là, Hoàng Tiểu Long vậy mà toàn bộ cự tuyệt. Hoàng Tiểu Long cười nói, huyết chi thí luyện sắp đến, còn không biết đến lúc đó kết quả như thế nào. Việc này chờ huyết chi thí luyện kết thúc rồi nói sau. Những này thánh cảnh nguyện ý thay hắn hiểu mệnh, đây là chuyện tốt. Nhưng là bao nhiêu ôm lấy mục đích, cũng không phải là 100% chân thành. Cho nên Hoàng Tiểu Long cự tuyệt. Mà lại Hoàng Tiểu Long hiện tại thật đúng là không thiếu thánh cảnh thủ hạ. Hắn bây giờ có được bất diệt đạo tâm, tam đại thánh hồn, về sau hoàn toàn có thể thu phục càng nhiều thánh cảnh cao thủ. Đó là 100% tử trung. Giống tại vạn diệt thánh địa thu phục 4 đầu tử linh kia, chính là tuyệt đối tử trung. Sau đó Hoàng Tiểu Long tại đà thần thành ngốc lưu lại 2 ngày, liền cùng Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, Cơ Thải bọn người rời đi đà thần đại lục. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long tiến về Thiên Chủ Thánh Địa đại lục khác. Ban đêm, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện. Ban ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài bọn người du ngoạn. Thời gian đổ trải qua thư giãn thích ý. Chỉ là rảnh rỗi thời điểm, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới hạ giới hoàng gia đám người. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ bọn người tới. Quanh đi quẩn lại, du ngoạn 10 cách đại lục về sau, khi Hoàng Tiểu Long bọn người trở lại Thánh Thiên Thành lúc, khoảng cách huyết chi thí luyện chỉ còn lại có 3-4 tháng. Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Thiên Thành ngày thứ hai, liền bị Thiên Chủ 4 người triệu kiến. Thiên Chủ 4 người triệu kiến Hoàng Tiểu Long, đơn giản là dặn dò Hoàng Tiểu Long có quan hệ huyết chi thí luyện hết thảy công việc, cũng để Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngày sau, Thánh Thiên tham gia huyết chi thí luyện, chúng đệ tử sẽ lên đường cùng nhau đi tới Dược Ma Thành. Dù sao Thiên Chủ Thánh Địa khoảng cách Dược Ma Thành xa xôi, bọn hắn đến sớm 3-4 tháng xuất phát. Từ Thiên Chủ 4 người chỗ kia trở lại Lam Long Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Địch Hoài, Phong Thiên Vũ bọn người nói qua mấy ngày chính mình muốn xuất phát Dược Ma Thành sự tình. Cũng để Địch Hoài bọn người ở tại Lam Long Phủ cố gắng tu luyện, chờ chính mình trở về. Bởi vì huyết chi thí luyện không được mang bất luận cái gì thánh khí, bất kỳ cái gì đan dược tiến vào Dược Ma Thành. Cho nên Hoàng Tiểu Long liền đem ám thánh giới, Dược Long Thánh Thuyền, Ô Xà Thẳng, Thú Man Lôi Châu, Tứ Hải Thánh Khải, Tứ Hải Thánh Đỉnh các loại thánh khí toàn bộ lưu lại. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long liền ở tại Lam Long Phủ, cùng Địch Hoài bọn người tâm sự việc nhà. Hoàng Tiểu Long để Địch Hoài yên tâm. Lần này thông qua huyết chi thí luyện về sau, liền thu thập Phó Vân Kiệt. Sau đó cùng hắn tiến về chân lý thánh địa, đem chân lý thánh nhân phiền hạ bắt tới, để hắn vừa báo diệt tộc mối thù. Nghĩ đến diệt tộc mối thù đem có thể được báo, Địch Hoài một mặt kích động không thôi. Tiểu Long, lần này huyết chi thí luyện, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Địch Hoài đối với Hoàng Tiểu Long nói. Đến lúc đó tiến vào Dược Ma Thành, gặp tà ma cung tà bất phàm, đậu thủy, nhất định phải nghĩ hết biện pháp chạy thoát. Hoàng Tiểu Long thân có tam đại thánh hồn, Địch Hoài còn không biết. Cho nên đối với Hoàng Tiểu Long lần này huyết chi thí luyện, hắn hay là rất lo lắng. Yên tâm, ta hiểu rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Mấy ngày đi qua, tham gia huyết chi thí luyện thánh thiên chúng đệ tử tề tổ thánh thiên phủ. Sau đó xuất phát lần này, báo danh huyết chi thí luyện thánh thiên chúng đệ tử. Tổng cộng có hơn 60 người do sở bá vị thủy tổ này tự mình dẫn đội. Xuất lính Hoàng Tiểu Long bọn người tiến về Dược Ma Thành. Nho nhỏ huyết chi thí luyện, sở bá vị thủy tổ này vậy mà tự mình xuất lính tiến về. Có thể thấy được thánh thiên đối với lần này huyết chi thí luyện coi trọng. Báo danh huyết chi thí luyện hơn 60 tên thánh thiên đệ tử. Thấy là sở bá thủy tổ tự mình dẫn đội, đều là kích động khó đè nén. Ngoại trừ báo danh huyết chi thí luyện đệ tử, thánh thiên còn có 2 tên điện chủ, 4 tên phó điện chủ, 12 tên thái thượng trưởng lão đi theo tiến về. Hết thảy hơn 80 người. Đám người cưới chính là Kim Bằng Thánh Thuyền, là thánh thiên tổ chức một cái khác chiếc cao giai thánh khí phi thuyền. Tốc độ kia so với Hoàng Tiểu Long Rực Long Thánh Thuyền còn nhanh hơn một chút. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người cưới Kim Bằng Thánh Thuyền tiến về Dược Ma Thành lúc, trong Hắc Ma Tinh Ngục cấm địa tử quật, đột nhiên tử khí bốc lên không thôi. Một bóng người ngút trời mà ra. Đạo nhân ảnh này, toàn thân tử khí ngưng tụ, vậy mà thành màu tối đen, kinh khủng dị thường, để cho người ta nhìn đến tim đập nhanh. Khi màu tối đen tử khí tiêu tán, nó diện mạo dần dần hiển lộ ra, chính là trước đó yêu cầu tiến vào trong tử quật khổ tu tà bất phàm. Tà bất phàm hai mắt đồng dạng là màu tối đen, hắn ngửa đầu vừa kêu tiếng gào như ức vạn tử linh tề hô. Nên tiến về Dược Ma Thành thời điểm thanh âm hắn vừa rơi xuống, liền phá vỡ Hắc Ma Tinh Ngục trùng điệp ma khí, hướng tà ma thành phá không mà đi. Khi tà bất phàm từ trong tử quật đi ra, trong Thanh Tuyết Cung cấm địa băng thiên tuyết địa, cũng đồng thời xông ra ba đầu bóng hình xinh đẹp. Chính là Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh Tam Mỹ. Lúc này, Tam Mỹ toàn thân như là băng tuyết đồng dạng, ánh sáng ấm ánh. Cùng ba mươi mấy năm trước vừa tiến vào băng thiên tuyết địa lúc so sánh, khí chất cùng khí tức đã hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là Đàm Quyên, mi tâm vậy mà sinh ra một sợi như là bông tuyết một dạng ấm phù. Ấm phù này phù cùng thánh mệnh ấm ký khí tức rất tương tự, nhưng là lại không phải thánh mệnh ấm ký. Chúng ta đi qua Thanh Tuyết Cung tổng điện. Đàm Quyên nói, sư phụ đang chờ chúng ta. Ba nữ phá không bay lên. Không biết ngươi người trong lòng đi Dược Ma Thành không có. Trên đường Quý Tâm Di đột nhiên quay đầu đối với Lâm Tiểu Oanh cười nói. Lâm Tiểu Oanh khẽ giật mình, hiển nhiên nhất thời không có kịp phản ứng Quý Tâm Di nói tới người trong lòng là chỉ ai. Hiểu được về sau, Lâm Tiểu Oanh khuôn mặt đỏ lên, mắt hạnh chừng một cái, giả vờ giận nói. Tâm Di sư tỷ, ngươi liền biết trò cười người ta. Những này trò đùa, ngươi về sau cũng đừng nói. Quý Tâm Di cười nói, làm sao sợ Hoàng Tiểu Long nghe được ba nữ cười đùa. Đàm Quyên sư tỷ, lần này huyết chi thí luyện, hạng nhất có thể được đến sư tổ thần bí ban thưởng. Quý Tâm Di đổi đề tài, đối với Đàm Quyên nói, nghe nói ban thưởng thần bí kia cực có thể là thương không thánh đan đâu. Đàm Quyên lắc đầu, không rõ ràng. Bất quá cho dù không phải thương không thánh đan, cũng hẳn là đồng đẳng với thương không thánh đan bảo bối. lấy Đàm Quyên sư tỷ thực lực bây giờ, muốn đoạt đến lần này huyết chi thí luyện thứ nhất, đó là chuyện khẳng định. Lâm Tiểu Oanh cười nói. Vô địch thiên hạ 251 chương 2489 Đàm Quyên thiên phú. Đàm Quyên cười cười. Có lẽ vậy. Bất quá. Nghe nói tà bất phàm từ hải thị thần lâu sau khi trở về liền tiến vào tử quật khổ tu. Cũng vừa mới ra đến. Thực lực đại tăng. Về phần Lý Sâm. Nghe nói đạt được cái nào đó thượng cổ thánh môn đại bảo tàng cùng đại truyền thừa. Thực lực cũng là phóng đại. Quý Tâm Di nhìn xem Đàm Quyên mi tâm ấm ký. Cười nói. Coi như tà bất phàm cùng Lý Sâm thực lực đại tăng. Cũng tất nhiên không phải sư tỷ đối thủ. Lâm Tiểu Oanh cũng là một mặt hâm mộ. Nghe nói băng tuyết thánh ấm này. Chính là đản sinh tại thánh giới bản nguyên chi tâm. Ngay cả sư tổ cùng sư phụ đều không thể thu phục. Hiện tại sư tỷ lại thu phục. Đây là vô thượng kỳ ngộ. Có băng tuyết thánh ấm này. Chỉ sợ tà bất phàm liên thủ với Lý Sâm đều không phải là sư tỷ đối thủ. A Quý Tâm Di gật đầu đồng ý nói. Nếu chỉ luận thiên phú. Đàm tỷ chỉ sợ chỉ kém Hoàng Tiểu Long quái thai kia. Tà bất phàm cùng Lý Sâm. Là kém xa sư tỷ. Đàm Quyên cười cười. Không nói gì trên thân, nhưng lại có khinh thường thương không tự tin. Tại Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long bọn người xuất phát vượt ma thành không lâu thanh. Tuyết cung. Tà ma cung. Thánh địa liên minh. Thánh tục. Kim cương tục. Vượt phù thánh địa. Tàng kiếm thánh địa. Cổ thiền tục các loại tất cả thánh giới đỉnh cấp thế lực. Nhất lưu thế lực lớn cũng đều toàn bộ hướng vượt ma thành chạy đến. Lần này huyết chi thí luyện. Cũng không có hạn chế môn phái cùng thánh địa. Chỉ cần là 10 vạn cốt linh phía dưới đệ tử đều có thể tham gia. Cho nên, toàn bộ thánh giới cơ hồ đều bắt đầu chuyển động. Vô số thánh khí phi thuyền tề nhiên chạy tới Dược Ma Thành. Bực này rầm rộ. So Hoàng Tiểu Long đại điển bái sư cùng Hải Thị Thần Lâu lôi đại chiến còn muốn náo nhiệt. Còn kinh người hơn. Mấy chục vạn thánh địa. Vô số cổ tộc, đại tộc, ẩn thế thế lực, toàn bộ kinh hiện thế người. Tại kim bằng thánh thuyền bên trong đại sảnh. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm còn có thánh thiên chúng dự thi đệ tử. Cùng chúng điện chủ. Thái thượng trưởng lão. Trưởng lão cung kính đứng sau lưng Sở Bá. Sở Bá đứng chắp tay, hai mắt bế nghễ. Nghe nói Mặt Thương Ly tên kia lần này cũng tới. Sở Bá mở miệng. Chấp pháp điện điện chủ Sử Phong tiến lên. Cung kính nói. Đúng vậy. Mặt Thương Ly đại nhân đệ tử thân truyền Hoàng Phá cũng tham gia lần này huyết chi thí luyện. Sở Bá nghe vậy. Xùy âm thanh cười một tiếng. Một cái cửa kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Đệ tử như vậy. Cũng không cảm thấy ngại để hắn đi ra mất mặt xấu hổ. Các ngươi nhớ kỹ. Đến lúc đó tiến vào Dược Ma Thành. Như gặp được Hoàng Phá kia. Cho ta hung hăng sửa chữa hắn. Xảy ra chuyện. Ta ôm lấy. Cho dù là đem Hoàng Phá kia giết chết. Cũng không cần lo lắng. Thánh thiên chúng tham gia đệ tử cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Toàn bộ thánh giới. Ai cũng biết chính mình sư phụ Sở Bá cùng Mặt Thương Ly có không nhỏ thù hận cùng mâu thuẫn. Về phần thù hận này cùng mâu thuẫn vì sao mà lên, mọi thuyết không đồng nhất. Bất quá. Hoàng Tiểu Long biết thánh thiên những đệ tử này trên miệng mặc dù ứng với. Nhưng là đến lúc đó thật gặp được Hoàng Phá kia. Cũng không dám thật động thủ. Đương nhiên, đó là đệ tử khác không dám. Chỉ mong Hoàng Phá kia tự cầu phúc, đến lúc đó đừng trêu chọc đến chính mình đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hắn mới mặc kệ Hoàng Phá kia là ai để tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long quét một bên Lý Sâm một chút. Lý Sâm sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ đã quên Hải Thị Thần Lâu liếm đế dày sự tình. Ở trước mặt Sở Bá biểu hiện đúng quy đúng củ. Lý Sâm. Ngươi thân là Thánh Thiên Thủ Tịch Thánh Tử. Lần này huyết chi thí luyện. Tiến vào Dược Ma Thành về sau. Nếu là gặp Thánh Thiên Chư vị sư đệ. Muốn bao nhiêu thêm chiếu cố. Biết không. Lúc này Sở Bá nói có ý riêng. Lý Sâm cung kính nói. Xin mời Sở Bá Thủy Tổ Đại Nhân yên tâm. Lý Sâm nhất định sẽ chiếu cố chư vị sư đệ. Đệ tử mặc dù cùng Hoàng Tiểu Long sư đệ từng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt. Đệ tử nhất định sẽ buông xuống cá nhân mâu thuẫn nhỏ, ghi nhớ Thánh Thiên quy củ, làm tốt thủ tịch thánh tử nên tận trách nhiệm. Sở Bá hài lòng gật đầu. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười một tiếng, Lý Sâm sư huyên hiểu rõ đại nghĩa, sư đệ khâm phục. Về phần có phải hay không hiểu rõ đại nghĩa, hai người lòng dạ biết rõ. Lý Sâm ôm quyền khách khí một phen. Chí ít mặt ngoài, chí ít ở trước mặt Sở Bá, hai người hay là hòa hòa khí khí. Lấy kim bằng thánh thuyền tốc độ, muốn đuổi đến Dược Ma Thành, muốn khoảng 3 tháng. Tiếp xuống 3 tháng, Hoàng Tiểu Long cơ bản ở tại trong thuyền mật thất tu luyện, mà lại là nuốt bàn tinh thánh đan tu luyện. Không có đột phá tứ kiếp bán thánh trước đó, Hoàng Tiểu Long luyện hóa một viên bàn tinh thánh đan cũng muốn mấy tháng thời gian. Nhưng là đột phá tứ kiếp bán thánh đằng sau, có bất diệt đạo tâm, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ đã tăng mấy lần. Không đến một tháng, liền có thể đem một viên bàn tinh thánh đan hoàn toàn luyện hóa. 3 tháng trôi qua, kim bằng thánh thuyền đến Dược Ma Thành. Khi Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra lúc, đã là tứ kiếp bán thánh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá tứ kiếp bán thánh trung kỳ. Sở Bá đem kim bằng thánh thuyền thu hồi, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Dược Ma Thành bay tới. Trong phi hành, nhìn trước mắt sừng sững tại trong một mảnh hắc ám đại lục, thẳng thẳng nhập mây Dược Ma Thành, Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh ngạc. Dược Ma Thành này cùng Vô Uyên Hà Vô Uyên Thành, Tử Vân Hải Vực Hải Thị Thần Lâu cùng xưng là thánh giới mấy đại thành trì, cùng Vô Uyên Thành tính mịt khác biệt, cùng Hải Thị Thần Lâu náo nhiệt khác biệt. Dược Ma Thành này cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế, hoàng hốt, cảm giác sợ hãi. Cho dù là khoảng cách tại ngoài ước vạn dặm cũng đều có như thế cảm giác. Hoàng Tiểu Long biết đây là Dược Ma Thành Dược Ma khí tức tạo thành. Không ai biết Dược Ma Thành Dược Ma khí tức là từ đâu đản sinh ra. Tựa như là không ai biết Dược Ma Thành đến cùng là ai chế tạo một dạng. Dược Ma Thành cùng Vô Uyên Hà còn có Thánh Thiên Đà Thần Sơn một dạng, là một cái bí ẩn chưa rõ. Sở Bá nhìn xem Dược Ma Thành, hai mắt lấp lóe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì khoảng cách huyết chi thí luyện còn có 3 ngày. Cho nên Sở Bá mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Dược Ma Thành phủ cận Quang Minh Thành, nghỉ ngơi một chút. Hoàng Tiểu Long bọn người đến Quang Minh Thành lúc, Quang Minh Thành đã là kín người hết chỗ. Toàn bộ thánh giới tất cả đại thánh địa, các đại ẩn thế cổ tộc tuyệt đại đa số đều đã đến. Khi Hoàng Tiểu Long bọn người đến, vô luận là thánh địa nào, cái nào ẩn thế cổ tộc đều nằm rạp trên mặt đất, đối với Sở Bá cung kính hành lễ. Chờ Hoàng Tiểu Long bọn người đi xa sau mới cung kính đứng dậy. Dược Ma Thành chỗ đại lục gọi Hắc Ám Đại Lục. Hắc Ám Đại Lục này là thánh giới cường giả chế tạo, mà Hắc Ám Đại Lục mau chóng sát bên Dược Ma Thành Quang Minh Thành, cũng là thánh giới thế lực khắp nơi chế tạo. Quang Minh Thành rất là to lớn, rộng lớn cực kỳ, không kém hơn Thánh Thiên Thành, nhưng là cùng Dược Ma Thành so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Tựa như là đại thụ che trời cùng cây non khác nhau. Quang Minh Thành toàn thân là dùng thánh giới hiếm thấy cao cấp Quang Minh Thánh linh thạch chế tạo. Tiến vào bên trong, có thể không nhận Dược Ma Thành phiêu giật mà ra Dược Ma khí quấy nhiễu. Đi vào Quang Minh Thành Thánh Thiên phân bộ về sau, Sở Bá liền để Hoàng Tiểu Long bọn người chính mình hoạt động. Chỉ cần không rời đi Quang Minh Thành là được. Hoàng sư đệ, chúng ta đi Quang Minh Thành thị trường giao dịch đi một chút. Quang Minh Thành thị trường giao dịch, thế nhưng là có thật nhiều bên ngoài không có bảo bối. Thánh Thiên một vị gọi Trần Dịch Hạc Tâm Thánh Tử đối với Hoàng Tiểu Long lấy lòng cười nói. Lý Sâm mặc dù thân là Thánh Thiên thủ tịch Thánh Tử, tại Thánh Thiên kinh doanh nhiều năm, đạt được rất nhiều Hạc Tâm Thánh Tử ủng hộ. Nhưng là hiện tại, đồng dạng có thật nhiều Hạc Tâm Thánh Tử ủng hộ Hoàng Tiểu Long. Trần Dịch này chính là ủng hộ Hoàng Tiểu Long. Vô Địch Thiên Hạ 251 chương 2490, ta muốn đi vào 10 hạng đầu gặp Trần Dịch mở miệng. Thánh Thiên không ít đệ tử cũng nhao nhao mở miệng phụ âm thanh. Tốt, vậy chúng ta đi đi một chút. Hoàng Tiểu Long cười nói, hắn cũng đang định ra ngoài đi một chút. Quang Minh thành thị trường giao dịch. Đích thật là có thật nhiều ngoại giới không có bảo bối. Những bảo bối này đều là đông đảo tiến vào vượt ma thành lịch luyện cường giả đạt được đằng sau cầm tới Quang Minh thành thị trường giao dịch bán. Bình thường địa phương khác không có. Thế là Hoàng Tiểu Long cùng Trần Dịch các loại thánh thiên đệ tử ra phân bộ, hướng thị trường giao dịch đi đến. Lần này thánh thiên báo danh huyết chi thí luyện đệ tử có hơn 60 người. Trong hơn 60 người, liền có gần 50 cách đệ tử đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Chỉ còn lại có mười mấy người vây ở bên người Lý Sâm, có vẻ hơi cô linh. Nhìn xem chúng đệ tử đi tuyệt đại bộ phận, Lý Sâm, Tạ Diệu đám người sắc mặt khó coi. Từ khi Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến về sau, Lý Sâm uy vọng vừa rơi xuống vạn trượng. Rất nhiều nguyên bản liền đối với Lý Sâm lập lờ nước đôi thánh thiên đệ tử đều triệt để cùng Lý Sâm rũ sạch quan hệ. Hiện tại cũng chỉ có Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình những này tử trung còn lưu ở bên người Lý Sâm. Hoặc là nói, chỉ có những người cùng Lý Sâm có rất sâu lợi ích. Hoặc nhược điểm rơi ở trong tay Lý Sâm kia mới không được đắc ở Lý Sâm bên này. Phi Hoàng Tiểu Long này, ta nhìn hắn thần sắc đắc ý kia, liền không nhịn được muốn đem hắn giẫm trên mặt đất. Hung hăng giẫm, đem hắn giẫm thành chó. Đem hắn đầu chó giẫm bảo. Tạ Diệu nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, xì một tiếng khinh miệt. Hận nhưng nói, Lâm Dịch ra cũng nói, Hoàng Tiểu Long này là tiểu nhân đắc chí, không còn đắc ý được lâu. Chờ sau 3 ngày huyết chi thí luyện, tiến vào Dược Ma Thành. Đến lúc đó ở trong Dược Ma Thành, Sở Bá Thủy Tổ cũng che chở không được hắn. Đến lúc đó hắn là cầu mỗi ngày không đáp, hàm địa mất linh. Lý Sâm lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta cũng đi qua thị trường giao dịch. Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình bọn người khẽ giật mình. Tốt, chúng ta cũng đi qua. Tạ Diệu cười nói, chờ một chút Hoàng Tiểu Long mua cái gì, chúng ta liền mua cái gì. Hoàng Tiểu Long không phải đắc ý sao, không phải phách lối sao, chúng ta liền so tài một chút ai càng phách lối. Lý Sâm khoát tay, không có cần thiết này. Cùng một cái tứ kiếp bán thánh so sánh mà tính, ngược lại rơi xuống thân phận của chúng ta. Lý Sâm sư huyên nói đúng lắm. Lâm Dịch ra cười nói. Sau khi Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người cũng cùng sau lưng Lý Sâm tiến về thị trường giao dịch. Quang Minh thành thị trường giao dịch khoảng cách Thánh Thiên phân bộ cũng không xa. Không đến nửa giờ, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Dịch bọn người liền tới đến thị trường giao dịch. Bởi vì cũng không có đặc biệt muốn mua đồ vật, cho nên Hoàng Tiểu Long cùng Trần Dịch mấy người cũng liền tùy ý xảo chơi. Đi một chút nhìn xem. Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến, vây xem các phương cường giả không ít, nhận biết Hoàng Tiểu Long không ít. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều mau tới trước ôm quyền chào hỏi, hoặc hành lễ, hoặc khách sáo, hoặc leo lên, hoặc kết giao. Lúc đầu trước kia, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm đổ ước, nếu là không cách nào thông qua huyết chi thí luyện, liền tại Thánh Thiên thành cửa thành quỳ một ngày. Lúc ấy tin tức truyền ra, các đại thế lực, các đại cường giả đều đối với Hoàng Tiểu Long khịt mũi coi thường, chào phúng, cười trên nỗi đau của người khác không ít. Nhưng là từ khi Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến đằng sau, không ai gặp lại cầm huyết chi thí luyện sự tình chào phúng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối đầu trước chào hỏi, hành lễ, khách sáo, leo lên cùng kết giao, cũng đều không thể không nhất nhất gật đầu đáp lễ, khách khí một phen. Nghe nói chi nhất thương hội trước đó vài ngày tại Dược Ma Thành Dược Bí Chi Địa đạt được một khối 10 phần hiếm thấy huyết ma thánh linh thạch. Một vị cùng Hoàng Tiểu Long tiến lên khách sáo thánh cảnh cường giả Dạ Vô Phong nói ra. Hoàng Tiểu Long điện hạ, chẳng lẽ cũng là tới xem một chút huyết ma thánh linh thạch kia a? Dược Bí Chi Địa, huyết ma thánh linh thạch. Hoàng Tiểu Long cảm thấy hứng thú nói. Dược Bí Chi Địa là Dược Ma Thành một chỗ hung địa, truyền ngôn liền xem như thánh cảnh cường giả xâm nhập trong đó cũng rất khó đi được đi ra. Về phần những thánh cảnh cường giả không đi được đi ra kia đến cùng đi nơi nào, không ai biết. Vâng, huyết ma thánh linh thạch này, năm ít nhất là chục tỷ năm trở lên. Dạ Vô Phong cười nói. Trong đá thánh linh đã thành thai. Nếu là có thể đem huyết ma chi khí tỉnh hóa. Thánh linh thành thai này thế nhưng là vật đại bổ. Cũng có thể nhập đan. Cũng có thể ập. Vậy liền đi xem một chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Dù sao hắn cũng không có đặc biệt muốn mua đồ vật, đi xem một chút cũng không sao. Thế là tại Dạ Vô Phong dẫn đầu xuống, Hoàng Tiểu Long Trần Dịch đám người đi tới Chi Nhất Thương Hội. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, bọn hắn vừa tới đến Chi Nhất Thương Hội Đại Môn lúc, liền nhìn thấy Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba nữ cũng đang từ đường đi một bên khác đi tới. Tam Mỹ sau lưng đi theo một nhóm lớn hộ hoa sứ giả. Trong số lớn hộ hoa sứ giả này, ngược lại là có không ít người quen. Tỷ như cổ hoàng thánh địa thủ tịch thánh tử Trương Dịch Huy. Trương Dịch Huy chính cùng tại ba nữ sau lưng, một mặt xuôn soe hướng lấy ba nữ nói gì đó đồ vật. Thập Tam Lâm Tiểu Oanh đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, xa xa liền kinh hỉ kêu lên. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bước nhanh đi tới. Hoàng Tiểu Long đành phải ngừng lại đối với Lâm Tiểu Oanh cười một tiếng, Tiểu Oanh sư tỷ. Lại đối Đàm Quyên Quý Tâm Di hai nữ xưng hô một tiếng. Đàm Quyên Quý Tâm Di hai nữ đối với Hoàng Tiểu Long mỉm cười gật đầu, xưng Tiểu Long sư đệ. Tà Ma Cung cùng Thanh Tuyết Cung khoảng cách giữa ma thành khá gần. Cho nên, Thanh Tuyết Cung đám người hôm qua liền đã đến Quang Minh Thành. Thập Tam, ngươi cũng là đến xem Chi Nhất Thương Hội khối kia huyết ma thánh linh thạch. Lâm Tiểu Oanh đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười nói, không che giấu được trong lòng trùng phùng ý mừng. Lúc đầu lần này tới rửa ma thành, nàng liền nghĩ qua đủ loại cùng Hoàng Tiểu Long gặp nhau tình cảnh. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, vâng. Một mực đi theo Đàm Quyên ba nữ sau lưng xuôn soi Trương Dịch Huy gặp một đường xuống tới. Ba nữ đối với mình không mặn không nhạt. Hiện tại gặp Hoàng Tiểu Long, đều là nét mặt tươi cười đại triển. Không khỏi lòng sinh đố kỳ ý. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng cười nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ, Hải Thị Thần Lâu từ biệt, chớp mắt mấy chục năm, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá tứ kiếp bán thánh, thật đáng mừng a. Bất quá, ngươi một cái tứ kiếp bán thánh lại muốn tham gia huyết chi thí luyện, ngươi xác định không phải nói đùa sao? Trương Dịch Huy bên người cổ hoàng thánh địa cùng thánh địa liên minh chúng đệ tử cười to. Lúc này, nơi xa lại vang lên một đạo tiếng đùa cợt âm. Nghe nói người ta còn tuyên bố không chỉ có muốn thông qua lần này huyết chi thí luyện, còn muốn tiến vào 100 tên đứng đầu đâu. Chỉ gặp Đậu Thủy cùng Tà Ma Cung các cao thủ từ đằng xa đi tới. Bất quá không thấy Tà Bất Phàm. Cùng Đậu Thủy sánh vai mà đi chính là một cái toàn thân huyết bào, hai mắt huyết hồng, bờ môi đỏ đến yêu diễm nam tử tuổi trẻ. Kiêu lãnh huyết Tà Ma Cung Lục Ma Tử một trong, ở trong Lục Ma Tử địa vị gần với Tà Bất Phàm. Lần này huyết chi thí luyện, Tà Ma Cung Lục Ma Tử có 4 người tham gia. Tà Bất Phàm, Đậu Thủy, Kiêu lãnh huyết còn có một cái khác Túc Bích Thanh. Mở miệng đùa cợt chính là Đậu Thủy. Lúc trước, Lý Sâm để cho người ta cố ý áp truyền. Nói Hoàng Tiểu Long tuyên bố không chỉ có muốn thông qua huyết chi thí luyện, còn muốn tiến vào 100 tên đứng đầu. Không ít thế lực đều biết cái tin tức này. Cho nên, Đậu Thủy hiện tại liền cầm việc này trêu đùa Hoàng Tiểu Long. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long nghe Đậu Thủy trào phúng sau sẽ tức giận lúc, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói, 100 tên đứng đầu mà thôi, lại có gì khó? Lần này huyết chi thí luyện, ta muốn đi vào 10 hạng đầu. Vô địch thiên hạ 251 chương 2491 Lâm Tiểu Oanh khí 10 hạng đầu. Khi Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa ra, bốn phía lập tức an tĩnh như đêm, phảng phất có con quạ xẹt qua bầu trời thanh âm. Hoa hoa hoa hoa, tất cả mọi người xứng người mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba nữ cũng thế. Hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không đột nhiên. Cổ Hoàng Thánh Địa Trương Dịch Huy đầu tiên nhìn không được cười ha hả. Là phình bụng cười to. Cười đến rất khoa trương. Cười đến trước sao sau động. Chết cười ta. Không được. Ta muốn phun ra. Còn tốt. Ta vừa mới không ăn đồ vật. Trương Dịch Huy cười đến mặt đỏ lên. Một cách tứ kiếp bán thánh vậy mà nói muốn đi vào lần này huyết chi thí luyện 10 hạng đầu mẹ a. Tha thứ cho ta vô chi. Là ta quá vô chi. Ta chỉ biết là ngay cả thánh cảnh nhất trọng cao thủ đều vào không được 10 vị trí đầu. Hiện tại một cách tứ kiếp bán thánh vậy mà nói muốn đi vào 10 vị trí đầu chết cười ta. Ta sắp sống không được. Trương Dịch Huy một mặt khoa trương bộ dáng. Cổ Hoàng Thánh Địa cùng Thánh Địa Liên Minh chúng đệ tử cũng ồn ào cười to. Tà Ma Cung Đậu Thủy cũng là cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề không? Ngươi là phía dưới có vấn đề. Bởi vì ngươi mới vừa rồi là dùng phía dưới suy nghĩ. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra dạng này buồn cười khoác lác. Đừng nói Cổ Hoàng Thánh Địa, Thánh Địa Liên Minh, Tà Ma Cung, liền ngay cả lúc trước leo lên Hoàng Tiểu Long, cùng ở bên người Hoàng Tiểu Long chúng thánh địa cao thủ đều là một mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Dẫn đầu Hoàng Tiểu Long đến đây chi nhất thương hội Dạ Vô Phong càng là trên mặt nóng bỏng. Tựa như thứ gì phá ở trên mặt một dạng. Trần Dịch các loại thánh thiên chúng đệ tử cũng là một mặt khổ sẹp. Thập Tam, ngươi không sao chứ? Lâm Tiểu Oanh xứng người đằng sau. Một mặt quan tâm tiến lên sờ lên Hoàng Tiểu Long cái trán. Nàng nghĩ, có phải hay không Hoàng Tiểu Long tu luyện ra vấn đề gì muốn đi vào huyết chi thí luyện 10 vị trí đầu vậy ít nhất phải là thánh cảnh nhị trọng đi. Liền xem như thánh cảnh nhất trọng cũng không dám nói mình có thể đi vào lần này huyết chi thí luyện 10 vị trí đầu. Dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú lại kinh người, chiến lực lại kinh người, cũng không có khả năng so thánh cảnh nhất trọng cao thủ mạnh ác ta không sao. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ánh mắt rơi vào Trương Dịch Huy. Đậu Thủy bọn người trên thân. Đã các ngươi nhận định ta vào không được 10 vị trí đầu. Nào dám không dám cùng ta đánh cược một keo. Đậu Thủy nghe vậy. Cười hắc hắc. Ngươi trước kia cùng Lý Sâm đổ ước. Nói không cách nào thông qua huyết chi thí luyện. Liền muốn cho hắn cùng Tạ Diệu bọn người một kiện thánh khí. Làm sao ngươi cũng muốn cùng chúng ta cược thánh khí? Thánh khí Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Bàn tay phải một tấm. Một viên đan dược xuất hiện. Lập tức. Đầy trời tinh quang. Tựa như đêm tối. Đan dược tràn ngập. Để cho người ta thánh hồn phấn chấn. Bàn tinh thánh đan có thánh cảnh cao thủ kinh hô. Hoàng Tiểu Long nói. Không sai. Chính là bàn tinh thánh đan. Mọi người đều biết ta tại Tử Vân Hải vực đạt được đầu kia hồng mông thánh khí. Về sau ta cầm đầu kia hồng mông thánh khí cùng sư phụ ta thiên chủ bốn người đổi hơn 100 mai bàn tinh thánh đan. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đùa cợt mà nhìn xem Đậu Thủy. Thế nào chúng ta đổ thánh đan? Ta như tiến vào 10 hạng đầu, liền thua ngươi một viên bàn tinh thánh đan. Ta nếu vô pháp tiến vào 10 hạng đầu. Ngươi thua ta một viên. Đậu Thủy hai mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long bàn tay cái viên kia bàn tinh thánh đan. Căn bản không có cân nhắc. Cười to. Tốt. Liền đổ thánh đan bất quá một viên quá ít. Hoàng Tiểu Long một cách tứ kiếp bán thánh. Có thể thông qua lần này huyết chi thí luyện. Đó đã là ước vạn năm kỳ tích. Lại thế nào khả năng tiến vào 10 hạng đầu đâu. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đây là đang tặng hắn thánh đan. Hắn là không cần thì phí. Đó là thánh đan a. Ngay cả thủy tổ bình thường tu luyện đều dùng thánh đan. Nếu là cược một viên quá ít cơ hội như vậy, hắn tự nhiên được thật tốt chân quý. Nghe Đậu Thủy ngại một viên quá ít, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng cười mê người. Vậy ngươi muốn đánh cược bao nhiêu? Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long tăng thêm một câu nhắc nhở. Ngươi muốn đánh cược bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi muốn bắt đạt được nhiều như vậy thánh đan mới được. Lúc đầu, theo Đậu Thủy ý tứ, mới vừa rồi là muốn hô 10 cái. Dù sao cơ hội như vậy, không cần thì phí. Nhưng là nghe được Hoàng Tiểu Long nhắc nhở về sau, không khỏi ngừng lại. Cuối cùng cắn răng một cái, hai viên đậu thủy duỗi ra hai ngón tay. Chúng ta liền cược hai viên thánh đan lúc này. Cổ Hoàng Thánh Địa Trương Dịch Huy cũng không kịp chờ đợi nói. Hoàng Tiểu Long, ta cũng muốn tham gia cược, sợ Hoàng Tiểu Long đổi ý. Lại nói, đây chính là ngươi nói ra. Ngươi không thể đổi ý, ngươi có thể cầm được ra hai viên thánh đan. Hoàng Tiểu Long đùa cợt mà nhìn xem Trương Dịch Huy kia. Trương Dịch Huy sắc mặt đỏ lên. Đậu thủy có thể cầm được ra, ta tự nhiên cầm được ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng đồng ý Trương Dịch Huy gia nhập đổ ước. Sau đó, tà ma cung kiêu lãnh huyết kia còn có bốn phía một chút ẩn thế cổ tộc cao giai thánh cảnh cùng một chút thiếu tộc trưởng cũng đều nhao nhao gia nhập đổ ước. Một chút tại nơi khác thánh môn môn chủ nghe được tin tức cũng chen chúc mà đến, nhao nhao gia nhập đổ ước. Cuối cùng, có hơn 50 người tham dự đổ ước. Hoàng Tiểu Long cùng Đậu Thủy, Trương Dịch Huy cùng tất cả gia nhập đổ ước cường giả ký một tấm huyết khế, cũng tại chỗ lấy đại đạo phát thể. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tại trong huyết khế ghi chú rõ, nếu là người tham dự tại Dược Ma Thành vẫn lạc, hai viên thánh đan kia nhất định phải do nó chỗ tông môn bồi giao. Hoàng Tiểu Long cũng để Trương Dịch Huy, Đậu Thủy bọn người đem huyết khế lấy về để tông môn tổng điện chủ trở lên ký tên. Có tấm huyết khế này ký tên, đến lúc đó nếu là Trương Dịch Huy, Đậu Thủy vẫn lạc, Hoàng Tiểu Long liền không sợ Cổ Hoàng Thánh Địa, Tà Ma Cung không nhận nợ. Đổ ước thời điểm, Thanh Tuyết Cung ba nữ còn có Trần Dịch các loại thánh thiên đệ tử đều tốt ý khuyên Hoàng Tiểu Long, đừng khí phách làm việc. Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không nghe. Lâm Tiểu Oanh thấy thế, tức giận đến không được. Nàng là gặp qua phá sản, còn không có gặp qua phá của như vậy. Hơn 50 người tham dự đổ ước, đây chính là hơn 100 mai thánh đan a, hơn 100 mai thánh đan. Thanh Tuyết Cung đều không bỏ ra nổi đến ngươi. Ngươi đơn giản quá. Lâm Tiểu Oanh là tức giận đến nói không ra lời. Nàng hung dữ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Ta gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngu xuẩn như thế. Nói xong, quay người liền rời đi, cũng không tâm tư đi vào Chi Nhất Thương Hội nhìn vậy cái gì huyết ma thánh linh thạch. Đàm Uyên, Quý Tâm Di hai nữ cũng là lắc đầu rời đi. Hoàng Tiểu Long đích thật là thánh giới kỳ tích, tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách, còn có thánh mệnh ấm ký. Nhưng là Hoàng Tiểu Long coi như thiên phú lại yêu nghiệt thì như thế nào? Một cái tứ kiếp bán thánh, lại thế nào khả năng đi vào lần này huyết chi thí luyện 10 hạng đầu liền xem như có kỳ tích xuất hiện. Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng tiến vào 10 hạng đầu. Đây là ai đều nhìn thấy kết quả, biết rõ kết quả, Hoàng Tiểu Long lại còn cùng Đậu Thủy bọn người hờn dỗi, mà lại là cầm thánh đan đến cược. Ba nữ không khí mới là lạ. Bị Lâm Tiểu Oanh mắng ngu xuẩn, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá, hắn cũng biết Lâm Tiểu Oanh là quan tâm chính mình, cho nên cũng không có sinh khí. Đi, chúng ta vào xem khối kia huyết ma thánh linh thạch. Hoàng Tiểu Long đối với sau lưng Trần Dịch bọn người nói. Đậu Thủy gặp Hoàng Tiểu Long lại còn có tâm tư đi xem huyết ma thánh linh thạch kia, cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn có tâm tình nhìn huyết ma thánh linh thạch, ta nhìn ngươi hay là nhanh đi về hướng sư phụ ngươi Sở Bá dập đầu nhận lầm đi. Hy vọng hắn đừng cho ngươi 100 cái bàn tay. Hoàng Tiểu Long hờn dỗi, một chút thua hơn 100 mai thánh đan. Trở về, Sở Bá không cho Hoàng Tiểu Long 100 cái bàn tay mới là lạ. Vô địch thiên hạ 251 chương 2492 huyết chi thí luyện tiến đến. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đối với Đậu Thủy lạnh nhạt nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi hay là trở về chuẩn bị kỹ càng hai viên thánh đan kia đi. Nói xong quay người tiến vào Chi Nhất Thương Hội. Đậu Thủy nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, hắc hắc cười lạnh. Hắn cùng Kiêu Lãnh Huyết chưa đi đến Chi Nhất Thương Hội, mà là quay người trở về Tà Ma Cung phân bộ. Hai người trở về, tự nhiên cầm huyết khế trở về muốn Tà Ma Cung tổng điện chủ ký tên. Về phần cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy đám người tham dự đổ ước, cũng cao hứng bừng bừng trở về phân bộ, đều tự tìm tông môn tổng điện chủ hoặc môn chủ ký tên. Khi cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy trở lại cổ hoàng thánh địa phân bộ, nhìn thấy cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, đem đổ ước sự tình hướng Đoạn Huyền bẩm báo lúc, Đoạn Huyền vui chục nhan cười, cực kỳ tán dương. Tốt, việc này ngươi làm tốt. Dịch Huy, ngươi vì cổ hoàng thánh địa thắng được 2 viên bàn tinh thánh đan, cống hiến cực lớn. Ta tưởng thung cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến cổ hoàng thánh địa 10 vạn điểm cống hiến. Đây là xưa nay chưa từng có phần thưởng. Nói đến đây, Đoạn Huyền dưới sự cao hứng, càng là nặng nhưng vỗ vỗ Trương Dịch Huy bả vai, đập đến Trương Dịch Huy xương cốt đều súp giòn. Ngay sau đó, Đoạn Huyền liền tại trên huyết khế ký tên, mà lại là viết rất đại khí loại kia. Cùng Trương Dịch Huy một dạng, tất cả tham dự đổ ước cường giả hoặc thiếu tộc trưởng, thủ tịch thánh tử trở lại phân bộ về sau, đều bị nó môn chủ hoặc tộc trưởng hoặc tổng điện chủ cực kỳ khích lệ một phen. Đều không ngoại lệ. Những này tộc trưởng, tổng điện chủ, thánh môn môn chủ đều là một mặt vui vẻ tại trên huyết khế ký đại danh. Mà nhận được tin tức Lý Sâm, lúc này liền đem Hoàng Tiểu Long đổ ước sự tình hướng Sở Bá bẩm báo. Sở Bá nghe chút kém chút không có tức giận đến bất tỉnh đi. Hơn 100 mai thánh đan cứ như vậy không có đây, quả thực là trong lòng hắn hung hăng cắt hơn 100 đao. Thằng danh con kia hiện tại ở đâu? Sở Bá thất thố quát. Đây là hắn lần thứ nhất tại chúng đệ tử trước mặt thất thố như vậy qua. Lý Sâm bẩm báo nói, Hoàng sư đệ bây giờ còn đang chi nhất thương hội thưởng thức khối kia huyết ma thánh linh thạch. Chi nhất thương hội trước đó vài ngày tại Dược Ma Thành Dược Bí Chi Địa đạt được một khối hiếm thấy huyết ma thánh linh thạch. Hoàng sư đệ cảm thấy rất hứng thú. Xem bộ dáng là dự định đem khối kia huyết ma thánh linh thạch mua về. Sở Bá nghe chút, càng là tức giận. Tiểu tử này còn có tâm tình tại chi nhất thương hội thưởng thức cái gì huyết ma thánh linh thạch? Sau đó đối với chấp pháp điện điện chủ Sử Phong nói, đi, đem tiểu tử kia cho ta nắm chặt trở về. Chấp pháp điện điện chủ Sử Phong cảm nhận được Sở Bá trên thân hung khí kia, dọa đến một trận run rẩy, tranh thủ thời gian cung kính lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng hướng chi nhất thương hội chạy đến. Lý Sâm thấy thế trong lòng âm thầm phát vui. Chấp pháp điện điện chủ Sử Phong đuổi tới chi nhất thương hội lúc, gặp Hoàng Tiểu Long quả nhiên đang đứng tại khối kia huyết ma thánh linh thạch trước mặt thành thơi xem xét. Không khỏi cười khổ cùng im lặng. Trần Dịch bọn người gặp chấp pháp điện trên điện Sử Phong đuổi tới, tranh thủ thời gian nhanh chóng xưng hô hành lễ. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Sử Phong bước nhanh vọt tới Hoàng Tiểu Long sau lưng. Sử Phong điện chủ, ngươi đã đến. Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có gặp Sử Phong trên mặt thần sắc lo lắng kia, vẫn đang ngó chừng khối kia huyết ma thánh linh thạch. Sử Phong lo lắng, Hoàng Tiểu Long điện hạ, Sở Bá thủy tổ đại nhân hắn muốn ngươi bây giờ trở về đâu? Bây giờ đi về? Hoàng Tiểu Long hứng hờ. Vâng, Sở Bá thủy tổ đại nhân hắn muốn ngươi bây giờ liền trở về. Sử Phong vội vàng nói. Nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nhắc nhở Hoàng Tiểu Long. Lý Sâm điện hạ đã đem Hoàng Tiểu Long điện hạ ngươi đổ ước sự tình cùng Sở Bá thủy tổ đại nhân bẩm báo. Sở Bá thủy tổ đại nhân hiện tại tâm tình không phải rất tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cùng Trương Dịch Huy, Đậu Thủy bọn người đổ ước lúc, hắn cũng đã sớm sẽ ngờ tới sư phụ Sở Bá phản ứng, cho nên đối với cách này cũng không ngoài ý muốn. Bất quá trở về trước đó, Hoàng Tiểu Long dùng một giọt diễm dương linh dịch cùng chi nhất thương hội đổi lấy khối kia huyết ma thánh linh thạch. Trở lại thánh thiên phân bộ, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Sở Bá lúc, Sở Bá chính mặt đen lên. Hoàng Tiểu Long cười khổ, có vẻ như hơn 100 mai bàn tinh thánh đan kia là chính mình a. Thắng thua đều cùng hắn sư phụ Sở Bá không có quan hệ đi. Cần phải đau lòng thành dạng này các ngươi đều ra ngoài gặp Hoàng Tiểu Long trở về. Sở Bá mặt đen lên. Đối với Lý Sâm, Sử Phong mọi người nói. Đợi Lý Sâm, Sử Phong bọn người lui xuống đi. Sở Bá Phong bế đại điện không gian. Tiếp xuống chính là đối với Hoàng Tiểu Long một trận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói mắng một trận. Hoàng Tiểu Long sạch sẽ đóng hai lỗ tai. Không nghe là chỉ toàn. Bất quá. Hắn cũng biết sư phụ trong bốn người. Sở Bá cùng Long Đại Nhân tính tình nhất thối. Chính mình lúc này nếu là mạnh miệng. Sợ là cái mông tránh không được muốn chúng vào mấy cái đánh gậy. Sở Bá nói mắng một trận về sau cái này mới hết giận chút. Ngươi có cái gì muốn nói đi. Sở Bá đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long lại là đột nhiên cười nói. Tứ sư phụ. Ngươi cũng cho là ta vào không được 10 hạng đầu. Sở Bá khẽ giật mình. Tiếp theo nổi giận. Nói nhảm, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi vào 10 hạng đầu. Ngươi cảm thấy sẽ có người cho rằng ngươi có thể đi vào 10 hạng đầu. Nếu tứ sư phụ cũng cảm thấy ta vào không được 10 hạng đầu. Vậy chúng ta cũng tới cách đổ ước. Như thế nào? Hoàng Tiểu Long cười tủm tỉm nói. Sở Bá là ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn cùng ta đổ ước? Hắn là có chút tức giận. Đều lúc này, tiểu gia hỏa này lại còn dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Hắn thật đúng là cho là hắn thật không dám xuất thủ thu thập hắn. Vâng, Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có cảm giác đến Sở Bá trong lòng hỏa khí bốc lên kia. Cười nói. Thế nào, tứ sư phụ muốn cược sao? Sở Bá đè xuống trong lòng hỏa khí. Nói ra. Tiểu gia hỏa. Nói đi. Đánh cược gì cũng cược hai tên thánh đan. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Sau đó lấy ra trên thân toàn bộ diễm dương linh dịch. Ta thua. Những này diễm dương linh dịch là tứ sư phụ. Như tứ sư phụ thua. Ta muốn 40 mai bàn tinh thánh đan. Sở Bá ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long lấy ra diễm dương linh dịch. Nội tâm không chịu được chấn kinh. Hắn hai mắt là lạ nhìn trước mắt đệ tử cười híp mắt này. Có thể so với thánh dược diễm dương linh dịch. 300-400 giọt cái này tiểu gia hỏa này hắn nhất thời im lặng. Nói không ra lời. Hắn thực sự nghĩ không ra tiểu gia hỏa này đến cùng là thế nào tìm tới nhiều như vậy đồ tốt. Thế nào tứ sư phụ? Hoàng Tiểu Long mở miệng cười nói. Sở Bá bừng tỉnh, đột nhiên nở nụ cười, tiểu gia hỏa đến lúc đó thua, ngươi nhưng không cho khóc nhè. Hoàng Tiểu Long lại ngược lại cười nói. Tứ sư phụ trên thân. Còn có 40 mai bàn tinh thánh đan a. Sở Bá cười ha ha. Chỉ Hoàng Tiểu Long. Ngươi tiểu gia hỏa này. Nếu là ngươi thật có thể đi vào 10 hạng đầu. Tứ sư phụ liền đem đồ lót bán đi cũng cho ngươi gom góp 40 mai bàn. Tinh thánh đan. Được rồi, mấy phút đồng hồ sau. Hoàng Tiểu Long từ đại điện đi ra. Nhìn thấy canh giữ ở bên ngoài một mặt quan tâm Lý Sâm. Cười nhạt một tiếng. Sau đó trực tiếp trở về chính mình điện viện. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người khẽ giật mình. Sở Bá Thủy Tổ đại nhân cứ như vậy. Không có chừng trị Hoàng Tiểu Long. Tạ Diệu ngơ ngác nói. Lý Sâm sắc mặt âm trầm. Trở lại chính mình điện viện về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ bên ngoài nghị luận như thế nào chính mình đổ ước sự tình. Tính tâm tu luyện. Rất nhanh. 3 ngày đi qua. Huyết chi thí luyện ngày rốt cuộc tiến đến.